Khu vực này là bãi nghĩa địa, xung quanh toàn rừng và đồi núi. Sở dĩ cậu ấy đoán bà ta sẽ chôn chúng ở chỗ này, bởi mấy lần phục kích bà ta đều xuất hiện ở đây, nhưng khi các chiến sĩ xông vào, bà ta đều biến mất một cách bí ẩn. Hơn nữa chỗ này chôn cất người thân của bà ấy, nhưng vẫn chưa ai biết người thân của bà ta thật ra là ai. Trong lý lịch, thông tin người phụ nữ này nhỏ giọt. Toàn bộ thân nhân trước lúc bước chân vào tổ chức đều bị xóa sạch, không để lại dấu vết. Khải Minh vừa tới nơi đã thấy bóng dáng Thiên Tuệ và người đàn ông kia, hình như cũng đang cần tìm thứ cậu muốn. Khải Minh núp dưới bụi cây quan sát tình hình. Thiên Tuệ cầm chiếc đèn pin siêu nhỏ, cô ấy lúi húi vạch chân mạch đất một hình ngôi sao, đăm chiêu tính toán một hồi rồi kéo tay Nhật đi về hướng bắc. Ở đây có tất cả 10 ngôi mộ đặt sát nhau, sắp xếp theo hình chữ thập. Cô gái ấy bước vòng qua 3 ngôi mộ, lách người vào chính giữa rồi nói khẽ, đào ngôi mộ này. Nhật nhanh nhẹn đào một hố, đặt bom hẹn giờ. Hai người họ chạy thật nhanh ra xa nấp. Chỉ mất 3 phút, tiếng nổ rầm trời, đất cát bay tứ tung. Hai người vội chạy lại, cứ tay không mà bốc đất hất sang bên cạnh. Bốc được một nửa thì bỗng Tuệ lấy trong người một bọc nhỏ được cuộn cẩn thận, nhét xuống dưới rồi lại lấp đất lên. Vân Trang đúng lúc này cũng vừa xuất hiện. Cô ta cao giọng, hai người đêm hôm ra đấy có việc gì? Nhật bực tức, liên quan gì đến cô? Vân Trang vẫn thản nhiên, muốn sống thì cút khỏi chỗ này, toàn bộ nơi đây đều bị bao vây, nếu từ bỏ ý định lấy được vật kia, tôi sẽ cho các người con đường sống. Thiên Tuệ chẳng thèm trả lời, cúi xuống bới đất tiếp. Rất nhanh sau đó, cô lôi lên được một bọc vải. Vân Trang lập tức rút súng, bắn xuống đất, sượt qua tay Tuệ, nghe rõ tiếng đùng đoàng. Cô ta đanh giọng, bỏ vật đó xuống, nếu không đừng hòng rời khỏi. Nhật nắm chặt lấy cánh tay Tuệ trấn an. Không phải sợ cô ta, tôi ủng hộ cậu. Vân Trang bật cười khanh khách. Thần ốc, lo không nổi mình ốc. Đừng tưởng thông tin cậu báo cho lão bí thư thành phố tôi không biết. Cậu có dám đánh cược thử với tôi? Nếu như đêm nay toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu bị tung ra ngoài phản lại tổ chức, thì kết cục của cậu sẽ thế nào không? Nhật khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt người kia hơn nữa. Thiên Tuệ linh cảm ngay thấy có điều bất lợi cho Nhật, đành cất tiếng, coi như cô thắng. Thiên Tuệ đứng dậy, phủi tay kéo nhanh Nhật rời đi. Vân Trang trong chớp mắt đưa súng nhắm thẳng vào phía Thiên Tuệ. Cô ta đang chuẩn bị bóp cò thì có tiếng tù và vang lên. Người này tái mét mặt, nhặt cái bọc đó rồi vội vàng rút khỏi. Khải Minh quan sát hành động nãy giờ của Thiên Tuệ có chút khó hiểu. Tại sao cô ấy cố tình làm vậy? Liệu trong danh sách kia có những ai? Khải Minh đắn đo, cuối cùng quyết định đi theo hướng của Thiên Tuệ. Lần này hai người họ leo lên đỉnh núi cách đó không xa. Bây giờ Khải Minh khẽ ồ lên một tiếng. Thì ra là kế điệu hổ ly sơn. Vậy là cô ấy đã đoán được chỗ cất giấu thực sự rồi. Đường lên núi trông tranh hiểm trở, trơn trượt, trời lại tối om như mực. Hai con người kia leo lên từng bậc, đến đúng bậc thứ 250, Tuệ dừng lại. Chỗ này có một mái đỉnh nhỏ, cây cối trồng xung quanh. Cô ấy nhìn quanh, kiếm hòn đá nhọn, nhắm một hướng 30 độ phía bắc đào xuống đất. Chỗ này đất đá xếp xen kẽ, cứ một lớp đá lại đến một lớp đất. Họ cứ người nhặt đá, người đào. Chừng một tiếng sau, dưới lớp đất có một miếng vải trồi lên. Thiên Tuệ nhanh tay kéo mạnh lên khỏi, cô phủi sạch rồi từ từ mở ra coi. Vật này được bọc bằng 3 lớp vải, phía trong cùng là một hộp nhỏ xíu hình vuông chứa cái USB. Thiên Tuệ nhìn Nhật thở phào, chúng ta tìm thấy rồi. Cô ấy nhanh chóng đút nó vào túi, ném mạnh những vật kia xuống vực. Nhật định xuống núi thì Tuệ vội ngăn lại. Không được, cẩn thận bị mai phục, giờ chỉ còn cách nghỉ ngơi qua đêm, ở đây đến sáng mai tính tiếp. Chúng chắc hẳn đã phục kích cả hai nơi, chỉ chờ chúng ta xuất hiện là tiêu diệt. Nhật nghe cô ấy phân tích có lý, lại cùng nhau leo tiếp lên phía trên. Họ chọn nơi bằng phẳng nghỉ tạm. Trên đây lạnh tới thấu xương, gió rít ghê rợn, nghe rõ tiếng vù vù. Thiên Tuệ lạnh buốt co quắp lại. Cô không hiểu tại sao dạo này hay bị đau đầu với lạnh sống lưng. Cứ chập tối đầu lại đau như búa bổ, nhất là bây giờ lạnh không chịu nổi. Chỉ khoảng 10 phút sau, cô ấy bắt đầu có dấu hiệu tím tái, răng va vào nhau cầm cập, hai tay run lẩy bẩy giữ lấy Nhật. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, lạnh quá. Nhật ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại đi, cậu có đỡ hơn chút nào không? Lạnh, lạnh quá. Cô ấy mỗi lúc một run bần bật, lên kia kiếm củi đi, đốt sưởi ấm, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhật vội cởi áo đắp tạm cho cô ấy rồi dặn dò. Cậu nằm yên ở đây đợi tớ chút, tớ đi kiếm ít củi rồi về ngay. Tại vị trí này có ba lối rẽ, nhìn sang bên trái thấy cây cối mọc nhiều, nên Nhật bước nhanh về theo hướng đó. Tuệ mắt dần mở đi nằm im một chỗ. Người kia vừa đi khỏi, Khải Minh lập tức có mặt bế bổng cô ấy đi thẳng. Trong cơn mê man, nhận ra hơi ấm của người đàn ông đó, Tuệ rất muốn phản kháng nhưng bất lực. Cách đây một đoạn có một ngôi nhà lợp bằng tre nhỏ. Thực ra Khải Minh đã tới đây một lần, nhưng cậu ấy rất rành rọt đường đi nước bước. Ở trong căn nhà này, bớt lạnh đi rất nhiều. Khải Minh lấy dầu bôi lên thái dương, rồi chân tay người kia, kéo sát cô ấy lại gần mình ôm chặt. Sau một hồi, Thiên Tuệ cũng hồng hào trở lại. Trong vô thức, cô ấy vẫn giữ lấy bàn tay cậu ấy. Thiên Tuệ ngủ ly bì, phải gần sáng mới thức giấc. Cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông, thì cứ nghĩ mãi, không hiểu sao hôm qua, anh ta lại xuất hiện. Tuệ sờ trong túi áo, thấy USB vẫn còn, cô mới yên tâm. Thiên Tuệ từ từ gỡ tay người kia ra khỏi, rón rén đứng dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi, thì người kia đã kéo mạnh lại. Trốn đi đâu nữa? Thiên Tuệ vung tay. Theo đến đây làm gì? Người kia giọng lạnh nhạt, giả danh cảnh sát quốc tế, lại còn dám thông đồng với thế lực phản động. Gan em không biết làm bằng gì. Tuệ nhíu mày, tự anh nói tôi là cảnh sát từ đầu tới cuối. Tôi không hề nhận nha, còn việc tôi làm cho ai thì liên quan gì đến anh? Khải Minh gạt phát, em làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Lần này không phải xã hội đen, cũng chẳng phải cảnh sát Việt Nam, mà là cảnh sát quốc tế. Quốc tế đấy, em đã hiểu chưa? Giao cho anh vật hồi nãy, anh giúp em xử lý. Việc của em bây giờ là ngồi yên một chỗ, đừng có động vào bất cứ việc gì hết. Coi như anh cầu xin em. Thiên Tuệ cũng nghiêm giọng, đừng hòng lấy được vật từ tay tôi. Khải Minh vẫn kiên nhẫn giải thích, thông tin này là tuyệt mật của chính phủ, không thể để vào tay người khác. Thiên Tuệ bất chợt lên tiếng, chúng ta không cùng lý tưởng, tôi đi trước đây. Khải Minh gắt lên, em đứng yên đấy, đừng có cố chấp nữa. Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang trời mỗi lúc một gần. Khải Minh chẳng kịp suy nghĩ, kéo tay Thiên Tuệ chạy băng băng ra ngoài. Bọn họ chỉ còn một lối duy nhất là hướng thẳng lên đỉnh núi. Chúng nó kia kìa, đuổi theo nhanh lên. Phía sau, tiếng người hò nhau ầm ĩ, tiếng chạy rầm rầm, ước tính cũng phải cả trăm người. Đạn bay vèo vèo găm xuống đất, rồi găm cả vào cây cối. Hai người kia nhanh như sóc leo chạy một hồi, họ bất ngờ rẽ phải, cố tình để lại dấu vết là sợi dây chuyền ở phía trước vài bậc, rồi nhảy sang bụi cỏ bên phải, núp yên ở đó nín thở theo dõi. Quả nhiên dễ dàng qua mắt đám người đó, bọn họ nháo nhác chạy thẳng lên trên đuổi theo. Thiên Tuệ ghé sát tai người kia, bọn này lạ chưa bao giờ thấy, anh có biết người của ai không? Khải Minh nói khẽ, vợ không biết thì sao mà anh biết được, chúng ta bò theo hướng này đi xuống, không đi lối bậc thang hồi nãy nữa. Thiên Tuệ gật đầu, hai người cùng lùi lại. Lối này còn khó khăn gấp ngàn lần lối hồi nãy, cây dại mọc khắp nơi, lắm cây gai góc đầy mình. Cả hai người bị cào cho chảy máu, xây xước khắp người. Đá lởm chởm ngổn ngang khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận là sẽ vấp té. Họ chẳng ai nói với ai câu nào, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Khải Minh đi trước mở lối, nhưng đúng gần khúc chỗ cây chuối rừng, cậu vừa đặt chân đã bị một lực kéo thẳng xuống dưới. Thiên Tuệ ngay lập tức giữ lấy tay người kia, thì ra cậu ấy vừa đạp phải cái bẫy mà người ta đặt thú rừng. Miệng hố được ngụy trang bởi đá và lá khô. Thiên Tuệ một tay túm được cái cây gần đó, tay còn lại giữ chặt lấy tay người kia. Nắm chặt vào, leo lên. Khải Minh gồng người đạp chân vào thành đá, tay kia bám vào miệng hố leo lên. Chỗ này dốc thẳng đứng không có chỗ để chân, cả người cậu ấy bị treo lơ lửng, mãi vẫn không lên được. Cánh tay của Tuệ muốn đứt lìa, đau tới thấu xương, cô nghiến răng mặt đỏ bừng, dùng sức hạ người xuống rồi bật một chân lên trước. Khải Minh thấy tay cô ấy cũng bị cứa rách, máu chảy ròng ròng thì xót xa. Em thả tay ra, kiếm cho anh cái cây, anh leo lên. Người kia gắt gỏng, thả ra là anh vỡ sọ chết dưới đấy luôn rồi, ở đây làm gì có cái cây nào dài tới đó mà lấy nhanh. Nhanh đi, đừng có nhiều lời. Khải Minh hít một hơi thật sâu, cậu lắc qua lắc lại, lấy đà, rồi đá chân hướng vuông góc với vách núi, chậm chạp leo lên. Phía trên, Thiên Tuệ cũng dùng hết sức lực lôi bằng được. Khi cậu ấy mò được lên tới nơi, thì Tuệ cũng nằm vật xuống đất thở hồng hộc. Máu từ tay chảy xuống đất tong tong, Khải Minh lo lắng xé áo cột lại vết thương hỏi dồn. Vợ, đau lắm không? Không sao, mà tôi muốn hỏi anh một chuyện. Vợ hỏi đi, gia đình anh sống có hạnh phúc không? Ba anh đối xử với vợ như thế nào? Hải Minh chớp mắt khó hiểu, nhưng giọng vẫn đầy tự hào. Có chứ, mẹ là cả thế giới của ba. Ngay từ bé, lúc nào ba cũng kể về mẹ mọi lúc mọi nơi. Trong nhà anh, mẹ chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Tất cả là ba làm hết. Ba anh yêu mẹ từ hồi bé cơ. Cứ âm thầm theo sau bảo vệ cả mười mấy năm sau, mẹ mới biết đấy. May sao bà lại đồng ý. Hiền Tuệ thắc mắc, sao anh biết ông ấy yêu từ bé? Anh đọc được trong cuốn nhật ký của ba, có cả ảnh của mẹ anh mà. Mẹ cũng kể như vậy. Ba anh trung tình lắm, bao nhiêu cô nguyện sống chết, nhưng vẫn quyết không động lòng. Hiền Tuệ bây giờ mới vỡ lẽ. Vậy là mẹ mình yêu đơn phương. Cô nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn vợ mọi lúc mọi nơi, là cô đã hiểu lời của Khải Minh chắc chắn đúng sự thật. Hiền Tuệ khẽ thở dài. Tại sao người ta lại cứ sống chết yêu người không có tình cảm với mình để chuốc lấy đau khổ nhỉ? Khải Minh giật thót. Này, vợ nói vớ vẩn gì đó. Em không yêu anh thì yêu ai được nữa? Cô gái kia đang mơ màng suy nghĩ thì bị câu nói của người này tạt thẳng vào mặt. Tôi đang nói người khác. Thôi, xuống núi nhanh lên. Hai người lại nắm tay nhau đi tiếp. Lần này họ cẩn trọng hơn, tới chỗ khả nghi là dùng cái cây gỗ thăm dò trước. Mỏ mẫm tới quá trưa mới xuống được bãi gửi xe. Khải Minh lái xe, chạy thẳng về biệt thự. Hiền Tuệ vào phòng, gấp rút mở máy tính, khởi động nguồn, nhét USB rồi click chuột. Cả hai người căng mắt theo dõi màn hình vi tính. Ổ đĩa vừa mở, một tệp nén ghi chữ TC. Cô tò mò ấn vào đó. Một loạt danh sách quan chức cấp cao đứng sau vụ này hiện ra. Lão Phùng đứng đầu danh sách. Chính lão ta là người chống lưng cho mọi hoạt động xưa giờ của tổ chức. Số tiền chu cấp cho đám người này mỗi tháng lên tới cả 100 tỷ đồng. Đồng thời danh sách của đám gái gọi, những chân dài núp sau lưng quan tham đều ghi chép tỉ mỉ. Ở đây cũng đánh dấu các lịch trình sắp tới nhưng vẫn còn đang dang dở. Nhiệm vụ gần đây nhất là sang phẳng bệnh viện X để thách thức chính quyền. Thiên Tuệ lắp bắp. Chúng muốn tiêu hủy bệnh viện. Khải Minh cũng ngớ người. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là thủ tiêu lão Phùng, được bà Kiều in đậm. Chắc chắn lão ta sẽ tham gia chỉ đạo vụ này, chỉ bằng tống lão ta vào tù sớm. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, một bức thư nạc danh và một số bằng chứng liên quan đến vụ đại tá Phùng tham ô, nhận hối lộ, chơi gái, bắt tay hợp tác với Trịnh Kiều được gửi thẳng tới Bộ Công an. Thượng tướng Trịnh Thiên Vũ ký ngay lệnh bắt giữ khẩn cấp người này, nhưng lão ta đã đánh hơi được nên chuồn trước. Ngay lập tức, lệnh truy nã được ban ra khắp các báo đài, phương tiện truyền thông và dán cả ngoài đường trên khắp các con phố. Hôm nay nhận được tin Vân Trang cùng lão Hinh sẽ ra ngoài đi bàn việc, Ngọc Huyền nhanh chóng lẻn xuống hầm bí mật. Chẳng mất nhiều thời gian, cô ấy mã hóa được toàn bộ khóa mở cửa. Nơi đây cấm cho phép ai lại gần nên hoàn toàn không có lính canh gác. Căn phòng cuối cùng mở ra, Ngọc Huyền tới thẳng trước két sắt. Cô ấy mặc dù đã dùng hết cách nhưng vẫn không tài nào mở được. Còn đang loay hoay chưa biết tính sao thì có tiếng cười man dở. Cô chán sống thật rồi. Ngọc Huyền quay ngoắt người lại, thấy Vân Trang đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm khẩu súng đang nhắm thẳng phía tim của Ngọc Huyền. Từ phía trên sàn nhà, một chiếc lồng bằng sắt đổ sập xuống bao vây lấy cô gái này. Vân Trang cười sặc sụa. Mày nằm vùng hơi lâu rồi đấy, tao chờ mãi cuối cùng thì mày cũng đã chịu xuất hiện. Ngọc Huyền xua tay. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Còn chưa kịp dứt lời, viên đạn đã găm ngay vào bụng. Xin hãy nghe lời tôi nói. Tôi đến đây để thực hiện lời của mẹ. Vân Trang dừng lại tiến sát gần. Mẹ nói gì với mày? Trước hôm mất, mẹ bảo trong đây có cất giấu bí mật về số tiền của tổ chức. Ở... Vân Trang nhăn mặt. Ở đâu? Thì ra trong lúc Vân Trang bị mất cảnh giác, người kia đã bắn phi tiêu trúng độc được gắn vào cổ tay của mình. Ngọc Huyền thấy Vân Trang đang từ từ gục xuống thì khẽ cười. Còn ngu này, tưởng tao dễ bị hạ tới thế này sao? Cô ta cởi áo ở ngoài, thì ra bên trong mặc áo chống đạn. Người này bấm nút, một vật rút ra từ trong túi quần, thì toàn bộ cửa sắt thu lên vị trí cũ. Thấy Vân Trang đã nằm sõng xoài dưới đất, đầu tóc rũ rượi, Ngọc Huyền vui vẻ. Loại phi tiêu mày vừa trúng phải là hàng hiện đại nhất hiện nay, không có thuốc giải đâu. Cô ta đá mạnh vào người Vân Trang, từ từ ngồi xuống. Ngay lúc này, giữa trán một viên đạn bị bắn xuyên thẳng tạo lỗ sâu hoắm. Người này mắt mở to hết cỡ, đổ phịch xuống đất, giật giật vài cái rồi tắc thở. Vân Trang lau súng trên tay mình, cười khẩy. Mấy trò mèo này mà đòi qua mắt được tao. Cô ấy lập tức ấn còi báo động. Chỉ một phút sau, một đám người chạy vào. Vân Trang nghiêm nghị: lôi cái xác này ra ngoài, treo lên để răn đe kẻ khác. Cô ta chính là nội gián. Mấy người kia há hốc mồm nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Thu Hòa khi nhận được tin báo thì chết sững, lồng ngực khó thở vô cùng. Cô ta chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ mà đi tìm lão Hùng Sức ngay lập tức. Bây giờ cô ta hiểu rằng chỉ có dựa vào người này mới có cơ hội sống sót. Thu Hòa tới gần căn cứ của lão thì thấy người đàn ông này cũng vừa lái xe về tới cổng. Ngay lập tức cô ta nhanh chân chạy lại gấp gáp. Có chuyện lớn rồi. Người đàn ông kia hạ kính xe nói lớn: vào trong nói chuyện. Cánh cổng mở toang cho xe đi qua. Bên ngoài cả mấy chục vệ sĩ vòng trong vòng ngoài quay kín mít. Có chuyện gì? Ngọc Huyền đã bị giết. Người kia vẫn thản nhiên: tội nó ngu muốn ăn hết thì dáng mà chịu. Nó làm cho cả hai phe nóng vội muốn kiếm ra số tiền rồi ẵm trọn. Chết vậy cũng đáng lắm. Thu Hòa có phần không hiểu nhưng không dám hỏi thêm đành lảng chuyện. Vậy còn Vân Trang, đây là thời cơ tốt nhất cho ông tiêu diệt, nắm gọn tổ chức, sao ông còn chưa ra tay? Lão Hùng cười trừ: không có kẻ thù mãi mãi. Cô ấy đã bắt tay hợp tác, chịu thuần phục, vì vậy chém giết mãi cũng không phải là tốt, chỉ bằng bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Thu Hòa vội can ngăn: ông đừng để nó lừa, con này mưu mô thâm hiểm, sẽ không có chuyện nó chia lợi ích cho người khác đâu. Lão Hùng vuốt má người này: tôi tự có hướng giải quyết. Nói xong, lão ta bế Thốc Hòa vào phòng. Hai người họ lại bắt đầu cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Họ chẳng hề biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện với cuộc mây mưa này đều có một người đang ngồi trước màn hình quan sát. Tối nay, Vân Trang sửa soạn thật đẹp. Cô mặc bộ váy sexy quyến rũ để lộ ra đôi chân thon dài, lái xe tới nhà Khải Minh với danh nghĩa bàn chuyện đại sự. Cô ấy tới cổng bấm chuông inh ỏi. Khải Minh đang ôm vợ ngóc đầu lên nhìn. Thiên Tuệ từ lúc về đây ốm sốt, người cứ nóng như hòn than. Cậu ấy mở điện thoại ra, nhìn thấy bóng dáng người ta thì sửng sốt. Thiên Tuệ nghiến răng kèn két: còn điền đó, nó đêm hôm tới đây làm gì không biết. Khải Minh tiêu nghỉu: cô ta chính là 008. Thiên Tuệ ngớ người mất vài giây rồi đanh giọng: người này không phải 008. Cô ta cấu kết với bí thư thành phố, giúp ông ta ăn chặn toàn bộ số tiền xây dựng quỹ người già neo đơn. Chính cô ta đã ra tay sát hại tất cả những ai có ý định vạch trần tội trạng của vị bí thư này. Chưa hết, người này cũng tham gia trong vụ giết hại bà Kiều. Khải Minh hơi cười: vợ thông minh phết, anh đang tính cho cô ta ảo tưởng một chút. Thực ra anh phát hiện ngay từ đầu rồi, mật mã bên anh cứ một tháng sẽ thay đổi một lần. Những điều cô ấy nói là từ 2 tháng trước. Tuệ bực bội: vậy mà còn tính lừa. Chưa kịp nói chữ tôi thì đã bị miệng người kia giữ chặt. Bên ngoài cửa có tiếng đập mỗi lúc một lớn, điện thoại cũng reo liên tục. Khải Minh ấn nút nghe. Sao? Em đang ở trước cửa nhà, anh mở cửa giúp em với. Tổ chức có lệnh mới, ông trùm cũng đã xuất hiện rồi. Cô về đi, tôi ngủ rồi, có gì mai nói. Khải Minh nói xong tắt máy cái rụp, quay người ôm lấy Tuệ. Rất lâu sau đó, cả hai vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi. Cậu ấy lên tiếng: em ngủ đi, dù ngày mai có ra sao, anh cũng sẽ bảo vệ em. Thiền Tuệ im lặng một hồi rồi nói khẽ: có đáng để anh đánh đổi tất cả sự nghiệp vì tôi không? Khải Minh chẳng cần suy nghĩ, cậu ấy kéo cô nằm lên mình rồi thầm thì: nhất định sẽ có cách cứu được em. Thiền Tuệ ngập ngừng: sao anh lại tốt với tôi như thế? Tại em là vợ của anh. Thiền Tuệ mắt đã rơm rớm, người đàn ông này là vậy, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Khi cô gặp nguy hiểm, cậu ấy đều xuất hiện cứu cô một cách ngoạn mục. Khi mà tất cả mọi người đều quay lưng thì cậu ấy vẫn luôn ấm áp vỗ về, chẳng bao giờ bỏ rơi cô. Thiên Tuệ dụi mặt sát vào lồng ngực người kia: anh có biết mỗi lần em chuẩn bị rời xa anh là anh lại xuất hiện trước mặt. Em chẳng muốn liên lụy gì tới anh, tương lai của anh còn rộng mở, không thể vì em mà mất tất cả. Còn gia đình anh, họ sẽ mãi mãi không chấp nhận em đâu. Khải Minh vội ngắt lời: nhà anh ai cũng thích em hết. Công việc quan trọng nhưng không bằng gia đình. Ngay cả người con gái của mình còn không bảo vệ nổi thì nói gì đến những thứ khác. Tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là phù du, anh không quan tâm. Người kia giọng lạc hẳn đi: mẹ em là Hà My, nếu biết em là con gái bà ấy, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không chấp nhận. Khải Minh vuốt nhẹ tóc cô. Anh biết rồi, không phải lo. Mẹ em do hồi đấy yêu mù quáng, những lỗi lầm của bà ta gây ra, năm xưa ba mẹ anh đều đã bỏ qua hết. Thiên Tuệ thất kinh, tóm lại bà ấy đã làm những việc gì? Mẹ em vì theo đuổi ba anh mà không từ mọi thủ đoạn hãm hại mẹ anh. Chính bà ấy cũng đã giết người, còn bắt cóc anh khi anh tròn 1 tuổi. Hồi đó anh nghe chú Kiệt kể lại, sau này mẹ em chết trong nhà lao. Hàng năm ngày 14 tháng 7, ba mẹ anh đều ra mộ bà ấy. Ba bảo đây là người bạn tốt, vì ba mà đã mất mạng. Nếu như ngày đó, ba từ từ khuyên bảo, thì bà ấy bây giờ đã có cuộc sống bình yên bên con cháu rồi. Thiên Tuệ mắt nhòe đi, khóc nấc lên. Em chưa có biết mặt bà, hôm nào anh dẫn em đến thắp cho bà ấy nén nhang, dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em. Khải Minh khẽ gật đầu, ba của em cũng đã mất rồi, ông ấy là người canh gác ngục, chính ông ấy đã hãm hiếp bà, sau này bị khép tội, trong tù ông bị người ta đánh chết. Thiên Tuệ hai tay ù hết cả đi. Hả, chứ không phải người kia là ông Phùng à? Vậy mà lão huynh lão lừa em, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột nữa chứ, làm em cứ tưởng thật. Khải Minh hừ lạnh, em chỉ giỏi tưởng tượng, bị ông ta lừa bao nhiêu lần, vẫn chưa nhớ hay sao? Thiên Tuệ xị mặt, lão nói như thật nên em đâu có đề phòng, lão ta còn kêu em lấy tóc ông Phùng đi xét nghiệm, thì ai mà ngờ là lừa cơ chứ? Lão ta muốn mượn tay giết người đây mà, lão nắm rõ từng đường đi nước bước, lai lịch của từng người, luôn đứng sau giật dây, rất hiếm khi xuất hiện, ngay cả cách thức tác chiến cũng là do lão ta vạch ra chỉ đạo. Nhưng tại sao khi bà Kiều chết, lão ấy vẫn không leo lên nắm quyền mà lại giao cho Vân Trang nhỉ? Khó hiểu quá. Khải Minh tiếp lời, bởi hai người này đều làm việc cho một tổ chức khác, hơn nữa thủ lĩnh bên kia yêu cầu đưa Vân Trang lên nắm quyền, còn người này là cố vấn, ngay cả giết chết Trịnh Kiều, đổ tội cho lão Phùng hay tìm ra thân thế 008 cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Hơn nữa chắc chắn bọn chúng vẫn chưa biết 008 thực sự là ai. Cô gái này sao bây giờ vẫn không chịu lộ mặt nhỉ? Hay là sao? Thiên Tuệ vội bật hỏi, có khi nào cô ta nhận nhiệm vụ khác, không liên quan tới vụ này, mà thôi kệ, không quan tâm mấy vụ đó. À, em còn nắm chứng cứ gì quan trọng của tổ chức hay không? Thiên Tuệ mới sực nhớ ra, những bằng chứng mua bán vũ khí và ám sát các nhân vật tầm cỡ, em đều sao chép lại làm 2 bản. Một bản thì chôn ở gần khu vui chơi, bản còn lại em giao cho một người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông bí ẩn nào cơ? Người này là ân nhân của em, nếu như không có ông ấy, em đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ông ấy trước kia dưới trướng bà Kiều, nhưng sau này ông ta biến mất một cách kỳ lạ. Bà Kiều tập trung rất nhiều người để truy sát, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Bẵng đi 3 năm, trong một lần em bị địch vây kín, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông ấy đã giải vây. Sau này vì bất mãn với sự tàn ác của bà Kiều, em đầu quân cho người này. Ông ấy xem ra có vẻ lương thiện, những vụ án quan trọng đều nhanh tay phá trước. Khải Minh vẫn mơ hồ, vậy muốn hẹn ông ta thì làm sao? Thiên Tuệ cúi mặt xuống lế nhí, chỉ có ông ta hẹn trước, người này sẽ dùng số tổng đài nhắn mật mã, khuyến mãi 100% vào một đường link đăng ký. Mỗi lần hẹn tại một địa điểm khác nhau, lúc thì bìa rừng, khi thì khu nghĩa địa. Lần hẹn gần nhất của em và ông ta là từ khi nào? Cách đây tầm 1 tháng, ông ấy ra lệnh cho em phải hoàn thành nhiệm vụ giết con trai ông chủ Ma Cao để lên vị trí thủ lĩnh. Từ hôm đó tới giờ chưa được nhận lệnh tiếp. Khải Minh ậm ừ, rạng sáng chúng ta sẽ đi thu thập lại toàn bộ những vật đó. Vân Trang sau một hồi đứng ngoài tìm cách phá cửa nhưng đều thất bại, bởi lối ra vào được sử dụng dấu vân tay. Cô ta bất lực hậm hực lái xe trở về nhà. Vừa mới đi được chừng một đoạn ngắn thì thấy một bóng đen nhảy bổ ra chắn đường. Cô ta đạp thắng gấp, nghe tiếng kít đình tai nhức óc, đầu hơi đập về phía trước, bất giác cô ta chửi thề. Mẹ nó chứ, muốn chết lao xuống sông mà chết. Sau một hồi định thần, cô đã nhận ra đó là lão Phùng. Ông ta đập cửa gấp gáp, cho tôi lên xe, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cánh cửa vừa hé mở, lão đã lật đật chạy lên, mặt vẫn còn tái mét, nói không rõ chữ. Cô giúp tôi với, tôi bị người ta bán đứng, mất hết cả rồi. Vân Trang giọng vẫn đều đều, ông có gì đáng giá để trao đổi với tôi? Xưa giờ làm ăn phải sòng phẳng, ông hiểu rõ điều đó cơ mà. Người này run rẩy, tôi có bằng chứng làm ăn phi pháp của lão Hùng, những thứ này đủ để cho nó bị tử hình. Vân Trang hơi nhếch mép, ông nghĩ liệu tôi có muốn cho hắn ta vào tù hay không? Thông tin này không đáng giá. Tôi có bằng chứng bí thư thành phố gian lận bầu cử, giết người bịt đầu mối. Vân Trang khựng lại, ánh mắt có chút thay đổi, chấp nhận yêu cầu. ông giao chúng cho tôi giúp ông ẩn náu trong tổ chức. Đời ông coi như chấm hết rồi, giờ chỉ cần lộ mặt ra ngoài là sẽ bị tóm gọn. Bằng chứng đang ở đâu? Lão Phùng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành cắn răng chấp thuận. Lão ta chỉ đường cho Vân Trang tới bệnh viện tâm thần. Ông biết chỗ cất giấu cũng tài đấy nhỉ? Bệnh viện tâm thần nằm vùng ngoại ô thành phố, khu vực này dân cư thưa thớt, cách một đoạn khá xa mới có nhà dân, xung quanh chủ yếu là rừng. Ông giấu ở trong bệnh viện hay bên ngoài? Tôi để ở bên ngoài. Vân Trang trở tới đúng chỗ người đó chỉ. Bây giờ trời tối om, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Khu vực này không hề có người qua lại, chỗ này trồng toàn cao su, lác đác mới có một vài cây khác. Ông Phùng nhanh chóng men lại lẫn gốc cây xà cừ. Ông ta đo từ mặt đất lên đúng 7 gang tay rồi nói nhỏ: khoét trong này ra giúp tôi. Vân Trang ra xe, lấy một cái tua vít và cái búa nhỏ, cô cứ đập mạnh vào chỗ ông ta chỉ. Hóa ra chỗ này được chát bằng xi măng rồi quét sơn bên ngoài màu hệt như vỏ cây. Cô ấy đục khoét một hồi thì thấy bên trong rỗng tuếch, vội mỏ tay vào coi thử, lôi một vật nhỏ bằng ngón tay được cuộn bằng giấy dán, trong đó là một thẻ nhớ. Vân Trang cẩn thận bỏ trong người rồi quay sang hỏi lão Phùng: bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, cũng chỉ có tôi mới bảo vệ được ông, vậy nên tôi mong ông thành thật, ông còn biết những chuyện gì thì khai hết ra, nếu không chẳng ai cứu nổi ông nữa đâu. Ông Phùng mặt cắt không còn giọt máu: toàn bộ những bí mật tôi đã lưu hết ở thẻ nhớ. Vân Trang nhoẻn miệng cười, bất ngờ rút súng bắn ngay vào sọ. Ông ta chẳng kịp trăng chối điều gì, ngã vật xuống đất, mắt mở trừng trừng. Cô gái kia lúc này mặt mới giãn ra: đằng nào ông cũng phải chết, vậy nên chết sớm cho bớt đau khổ. Ông nên cảm ơn tôi vì đã giúp ông thực hiện điều đó. Vân Trang lái xe về khu biệt thự để nghiên cứu tình hình. Nhiệm vụ cho nổ bệnh viện X bắt buộc phải thực hiện. Cô vừa đi vừa kết nối máy với một người: bà tới địa điểm của con một chuyến, có chuyện quan trọng đây. Tại căn biệt thự, ông Hình đã chờ sẵn. Ông ấy nhâm nhi ngụm nước trà bên cạnh bí thư thành phố. Ba, tới từ lúc nào? Ba cũng mới tới, mà con bảo chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Vân Trang gấp gáp trả lời: con giết lão Phùng rồi. Hai người đàn ông kia cùng nhăn mặt: có moi được thông tin gì của lão không? Có, con lấy được thẻ nhớ. Cô ấy móc vào trong túi áo thì thất kinh: chết rồi, túi áo bị thủng mà con không có biết. Tất cả bọn họ đều hoảng hốt, vội bật dậy nhòm ngó xuống đất, từ chỗ này đến bãi để xe, thậm chí lục tung cả xe mà vẫn không thấy. Ông Hình thở dài: quay lại hiện trường, nếu không tìm thấy ở đây thì chắc chắn lúc cô giết lão ta đã bị rơi ở đó. Vân Trang cuống quýt chở hai người đó về lại chỗ cũ, nhưng khi cách đó chừng 2 km thì toàn bộ đường đã bị chặn lại. Rất nhiều người đứng xung quanh ở đây, một số mặc đồ cảnh sát, mấy người xì xào bàn tán: đại tá Phùng chết trong lô cao su, nghe bảo bị bắn chết, chắc là thành chừng lẫn nhau đấy. Cảnh sát à, bảo vây hết rồi, không qua lại được phải đi đường vòng. Vân Trang lùi xe chậm rãi: về đã rồi tính sau. Chiếc xe lao nhanh vun vút, bên trong hai người đàn ông thở dài ảo não. Vân Trang kết nối với thượng tá Tân: cha giúp tôi bên sở cảnh sát đã thu thập được thẻ nhớ hay chưa? Khi nào thu được phải tìm cách hủy ngay. Trong đó có liên quan tới ông bị lão Phùng nắm thóp. Lão ta chết rồi. Đầu dây bên kia giọng kinh hãi: chắc chắn liên quan tới tôi không? Vân Trang giọng kiên định: 100% chính xác, vậy nên nhanh tay mà hành động, kiểm tra những người tới hiện trường đầu tiên. Người kia run cầm cập: biết rồi, tắt máy đây. Vị bí thư ngập ngừng: chúng ta nhanh chóng sáng mai tấn công bệnh viện, chỉ có vậy mới phân tán sự chú ý của chúng, hơn nữa tạo chứng cứ đổ dồn về phía thằng Hùng Sức. Lần này mượn tay cảnh sát diệt sạch đám người chúng nó luôn một thể. Mình không diệt nó thì người bị tiêu diệt sẽ là mình. Vân Trang ra hiệu đồng ý. Ngày mai là chủ nhật nên số bệnh nhân sẽ ít hơn ngày thường, mình hành động dễ bề tẩu thoát. Ba sai người của mình canh gác ở cổng phụ, con sẽ nói lão Tân cho người giữ chân đám cảnh sát. Chúng ta sử dụng bom hẹn giờ giấu trong bãi rác, một lượng lớn thuốc nổ sẽ được đặt ở phòng giám đốc bệnh viện, bởi chỗ này cất giấu rất nhiều tài liệu quan trọng. Chúng ta nhanh chóng thoát ra từ cửa sau, ở đó có con hẻm thông ra nghĩa địa, chỗ này người ngoài của mình sẽ yểm trợ, thời gian hoạt động chỉ có 30 phút. Đến nửa đêm, Hải Minh nhận được tin ngày mai đám người của Vân Trang sẽ phải tấn công bệnh viện. Nhiệm vụ của cậu là bắt sống hoặc tiêu diệt toàn bộ đám phản loạn này. Cậu tức tốc gọi điện cho bác Thiên Vũ ngay trong đêm, điều một lực lượng cảnh sát lớn về đây bảo vệ. Thiên Tuệ nét mặt đăm chiêu: Với tính cách của Vân Trang, cô ta sẽ sử dụng thuốc nổ và bom hẹn giờ giấu ở những nơi như chậu cây hoặc thùng đựng rác. Bệnh viện ngoài hai lối đó ra vẫn còn một lối nhỏ, khả năng chúng thoát ra từ đây. Khải Minh nhăn nhó, trời, vậy mà anh không biết luôn. Người kia vẫn điềm nhiên, lối này nhỏ, chỉ một người trôi qua được thôi. Chỗ này cây cối tùm che kín, nên bình thường khó nhận biết. Nó thông thẳng ra bãi nghĩa địa, cho người phục kích ở đó, nhớ chọn người mà anh tin tưởng nhất. Khải Minh nhớ ngay ra đồng chí Văn Trung, cậu ngay lập tức kết nối máy, đầu dây bên kia giọng vẫn đang ngái ngủ. Sếp à, giờ mới có 2 giờ sáng, sếp gọi gì em đấy? Khải Minh nói rằng giặc một thôi một hồi phân công chia việc. Nghe tin động trời kia, cậu ấy tỉnh cả ngủ bật dậy. Rõ, thưa sếp. Thiên Tuệ hỏi tiếp, vậy giờ có đi lấy vật kia luôn không? Khải Minh chậm rãi, khoan đã, bây giờ em phải ở yên trong này, không được xuất đầu lộ diện. Ngày mai cũng thế, rõ chưa? Để anh tự xử lý. Thiên Tuệ lắc đầu, không được, thủ đoạn của chúng tinh vi lắm. Em có khả năng nhạy bén, với bom hẹn giờ biết cách phá hủy nó, nên bắt buộc phải tham gia. Em hóa trang chút là không ai nhận ra đâu, anh yên tâm. Khải Minh ôm chặt lấy cô gái này giọng ngậm ngùi. Vậy phải đi theo sát anh, nhớ không được tự mình hành động. Hai người họ tâm sự với nhau mọi chuyện, bởi họ có dự cảm, có điều chẳng lành, nhưng chẳng ai dám nói ra. Có những lúc họ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến với một nửa của mình, nhưng trọng trách vẫn đang dồn nén trên đôi vai. Khải Minh cả ngày thấy bất an nóng ruột, khi nhận được tin này, cậu càng sợ hãi hơn. Hơn ai hết cậu hiểu, trận chiến sinh tử ngày mai, vợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông đó nghĩ nát óc, nhưng vẫn không có cách nào cứu được cô ấy. Với tội danh của Tuệ, nếu được luật sư giỏi nhất bào chữa, thì mức án nhẹ nhất cũng là mức chung thân. Nước mắt của người đàn ông không kìm được, đã lăn dài trên má. Người con gái kia cũng nghẹn ngào. Nếu sau này không còn em trên đời, anh nhớ phải sống thật tốt. Thực ra em đã nghĩ tới ngày này lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong lúc cuộc đời em tăm tối nhất, cho em nhận ra thế nào là tình cảm của con người, cho em được sống thật với cảm xúc của chính mình. Hãy chọn một người vợ tốt cùng anh sống đến hết đời. Hàng năm đến ngày giỗ, anh đến thắp cho em một nén nhang, vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đừng buồn phiền hay đau khổ, cũng đừng trách than mình. Anh không có lỗi, anh đã dùng hết khả năng này để cứu em, nhưng nghiệp của em nên phải tự mình trả. Khải Minh lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nghẹn giọng. Đừng sợ, bằng mọi giá, anh cũng sẽ nắm tay em. Người kia lắc đầu quẩy quẩy. Hôm nay, xin anh hãy lắng nghe em nói. Em sợ ở trời sáng sẽ chẳng còn có cơ hội để nói với anh. Lần đầu gặp, em chẳng hề ấn tượng, thậm chí rất ghét. Trong mắt em, anh là người vô dụng, còn hám gái, nhiều lúc chỉ muốn một dao đâm chết. Nhưng càng về sau, càng chẳng hiểu sao em yêu anh từ khi nào. Em dần quen với sự hiện diện của anh, mỗi ngày đều viện lý do tìm anh, chỉ hy vọng thấy hình dáng này là em thấy vui ở trong lòng rồi. Tất cả mọi người mỗi khi cho em thứ gì, họ đều toan tính được mất. Nhưng anh thì không như vậy. Những giờ phút sinh tử của em đều gắn liền với anh. Anh chính là người đầu bếp đầu tiên nấu cho em những món ăn ngon. Anh chẳng bao giờ hơn thua, luôn nhường em tất cả mọi chuyện. Dù em say rành rành, anh vẫn nín nhịn. Những lúc em hành động điên rồ, anh vẫn tự mình thu dọn hậu quả, giúp em chẳng một lời trách cứ. Anh thậm chí còn chẳng mắng em lời nào. Vậy mà em luôn liên lụy tới anh. Những ngày tháng ở bên anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nhờ anh chuyển lời tới Thiên Kim giúp em, cô ấy là một cô gái nhân hậu. Em rất vui khi Kim chấp nhận làm bạn với mình. Anh cũng xin lỗi Quốc Trường cho em, lần đó là em suýt làm cậu ấy mất mạng. Em cũng nhận lỗi với ba mẹ anh vì những lỗi lầm của mẹ. Em xin lỗi tất cả mọi người. Ước nguyện cuối cùng của em là góp toàn bộ số tiền của tổ chức cho các trại trẻ mồ côi. Số tiết kiệm em để dưới chân két sắt nhà Thiên Kim, mật mã là 0304. Số tiền đó anh nhớ đừng để rơi vào tay bọn quan tham. Còn rất nhiều những đứa trẻ khác vô cùng đáng thương đang phải nằm bờ nằm bụi, chúng ước có một mái nhà để che nắng che mưa. Khi em chết, xin anh hãy chôn em gần mộ mẹ em. Lúc sống em không được ngày nào ở cạnh bà ấy, thì sang thế giới bên kia cầu cho được gặp bà ấy. Em ở trên trời sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Mỗi khi anh mệt mỏi hay buồn phiền, hãy nhìn lên trời. Ở đó lúc nào cũng có em dõi theo anh. Khải Minh chết lặng, chỉ muốn hôn lên trán cô. Chưa lúc nào cậu thật sự thấy bất lực như lúc này. Số phận quá nghiệt ngã, khi đã cho hai người họ gặp nhau mà lại không thể cùng nhau nắm tay tới cuối cuộc đời. Có rất nhiều người, họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại chia rẽ hai ngả. Vậy mà vẫn còn những người không biết trân trọng người bạn đời của mình. Họ cứ chạy theo những xa hoa phù phiếm, đâu biết rằng đời người ngắn ngủi lắm, chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Lúc xa nhau thật mới thấy hối hận mà đã quá muộn màng. Hai người cứ ôm nhau hồi lâu, khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Thiên Tuệ gấp gáp hôn lên môi Khải Minh. Anh hãy nhớ kỹ những lời em nói, chúng ta xuất phát thôi. Khải Minh tham lam, muốn ôm lấy cô gái ấy thêm chút nữa, hít hà cảm nhận lấy mùi cơ thể của cô gái này. Cậu mãi chỉ muốn thời gian ngừng quay, để hai người ở bên cạnh nhau mãi mãi. Họ cứ lặng im, cùng cảm nhận, không ai nói với ai câu gì. Mãi một hồi sau, Thiên Tuệ khẽ gỡ cánh tay người kia ra khỏi cơ thể mình. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị chết oan. Khải Minh nuốt nước mắt, gật đầu. Họ bật dậy, chuẩn bị một số thiết bị cần thiết rồi cùng nhau lên đường. Hôm nay thời tiết âm u, xám xịt, dường như muốn báo trước một câu chuyện buồn, lâm ly đẫm bi thương. Thiên Tuệ hóa trang vào vai một y tá. Họ tới cổng bệnh viện, đã thấy vòng trong vòng ngoài có rất nhiều cảnh sát đang bao vây. Thiên Tuệ xuống xe, đi thẳng vào trong sảnh bệnh viện. Cô nhìn sang Khải Minh gấp gáp. Anh sai người kiểm tra toàn bộ các thùng rác hay trong các dụng cụ có khả năng đặt bom mìn, đồng thời kêu di chuyển toàn bộ bệnh nhân ra khách sạn, nhà nghỉ gần đây trú tạm. Nhớ đừng để họ hoảng loạn. Em đi vào thám thính xem có gì đặc biệt hay không. Khải Minh trước lúc đi không quên căn dặn. Vợ nhớ cẩn thận, anh đi chút rồi quay lại tìm em luôn. Cậu ấy nhanh như cắt, chạy đến trung tâm bệnh viện, kiếm chiếc loa thông báo. Đề nghị các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ xếp hàng nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng tôi đang tiến hành điều tra một số vấn đề liên quan sổ sách. Hôm nay có các quan chức chính phủ tới thăm, vì vậy phải đảm bảo an ninh tuyệt đối. Mấy người cảnh sát cũng nhận lệnh, kêu gọi mọi người nhanh chóng xếp thành hàng, lần lượt rời khỏi đây. Tốp cảnh sát còn lại thì khẩn trương kiểm tra từng ngõ ngách, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vật gì khả nghi. Đến gần trưa, khi mà mọi người đều đã tản đi hết, trong này dù lục tung vẫn không tìm được bom mìn, mọi người có phần nhốn nháo. Báo cáo sếp, hoàn toàn không tìm thấy vật gì bất thường, có khi nào thông tin kia là giả, chúng cố tình chơi khăm sở cảnh sát, bọn này đúng là chán sống thật rồi. Khải Minh có chút mơ hồ, có khi nào chúng đánh hơi nên lùi lại địa điểm hay không? Vừa lúc này, điện thoại của tất cả cảnh sát đồng loạt tin nhắn đến, lập tức tới ngay khách sạn Hoa Hồng, chỗ đó đang chập điện cháy dữ dội, số khác về ngay bệnh viện Nhi, hiện đang nghi có bom hẹn giờ. Họ toán loạn khi nhận được tin này, người gửi là của Thượng tướng Trịnh Thiên Vũ. Khải Minh gọi lại xác minh, thì chắc chắn đúng, cậu ấy mới phân chia mọi người theo từng tốp hành động. Ở đây vẫn giữ lại một lực lượng nòng cốt để phòng bất chắc. Khi sang chiều, thấy mọi chuyện hoàn toàn yên ắng, cấp trên ra lệnh chuyển toàn bộ bệnh nhân về lại bệnh viện. Họ không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Các bệnh nhân lại ùn ùn kéo nhau về. Khải Minh quyết ngăn lại, nhưng cấp trên từ chối. Các bệnh nhân một số phải quay về mới có thiết bị máy móc hiện đại phục vụ. Chừng nửa tiếng sau, tại phòng ăn, tiếng đùng đùng đùng, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá đổ rào rào. Chạy, chạy nhanh lên! Đám người bỏ chạy toán loạn, gào khóc, có người bị vùi lấp ở trong đống đổ nát kia. Họ chỉ kịp gào lên rồi tắt lịm. Tiếp đến tại phòng tiếp nhận bệnh nhân, một quả bom cũng vừa được kích hoạt, nguyên căn phòng sụp trong nháy mắt. Cảnh sát hoảng hốt hô to, chạy hết ra ngoài. Mọi người ở bên trong ùn ùn chạy dẫm đạp cả lên nhau, tiếng khóc than, tiếng hét, tiếng cầu xin ai oán tận trời xanh. Các phòng tiếp theo lần lượt rung lắc mạnh, tường nứt toát rồi đổ sập trước mắt. Tại khu dành cho đội ngũ y bác sĩ, mùi xăng dầu nồng nặc, ngọn lửa bốc cháy phừng phừng lan nhanh sang các phòng lân cận. Mọi người bất lực, không kịp thời ứng phó nổi. Ngay lối thoát của bệnh viện cũng bị chặn lại, cả bệnh viện này chìm trong biển lửa. Bên trong muốn thoát cũng không được, bên ngoài muốn cứu cũng không xong. Khải Minh vội vàng gọi cứu trợ, toàn bộ xe chữa cháy được huy động khẩn cấp tới đây. Ngọn lửa mỗi lúc một cao, khói đen mù mịt, từng người dần dần đổ gục xuống. Trên trời trực thăng đã xuất hiện, lái vòng vòng quanh đây một lượt, cứ ngỡ là người đến cứu trợ. Nhưng khi xuống ở cự ly thấp, họ bắt đầu điên cuồng xả súng. Bao nhiêu người bị thương nằm la liệt, các đồng chí cảnh sát chỉ biết lấy các vật dụng sơ sài sẵn có, làm lá chắn, ra lệnh cho mọi người lùi lại. Tất cả tìm chỗ trú ẩn an toàn, đợi người đến tiếp viện. Mọi người ồ ạt chạy đi ẩn nấp, có người nấp trong đống đổ nát, có người lại kiếm gần chỗ cây xanh. Cứ vài phút sau lại có tiếng nổ vang trời. Cả bệnh viện hoang tàn thấy rõ, người ngã xuống mỗi lúc một đông, tiếng khóc ai oán thê lương. Khi mà mọi người đang tưởng mình chết đến nơi rồi, thì có một nữ y tá xuất hiện, cô ấy giơ tay hét lớn. Tất cả đi theo tôi, trong đây có đường hầm dẫn ra ngoài. Nghe tiếng nói ấy, mọi người như sống lại linh hồn, chạy băng băng theo hướng đó. Đúng thật, ở đây có một hầm thông xuống lòng đất, họ che lấn chạy xuống. Trên trực thăng, Vân Trang vừa nhâm nhi ly rượu, vừa cười mãn nguyện. Bệnh viện X đã bị phá hủy, thì bằng chứng virus kia cũng biến mất. Hôm nay cô quyết giết chết người đàn ông phản bội và đứa con gái ấy. Vốn dĩ lúc đầu, Vân Trang chỉ muốn rung cây dọa khỉ cho đổ một vài tòa nhà. Nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện đêm qua trong nhà Khải Minh qua thiết bị nghe lén, cô đã điên cuồng, sẽ giết cho bằng sạch. Thứ mà cô ấy không có được thì đừng hòng cô gái kia có được. Hơn nữa, cảnh sát đã tấn công căn cứ địa của cô, giờ muốn cũng không thể quay đầu. Họ đã nắm được toàn bộ chứng cứ. Vân Trang vẫn không sao lý giải nổi những người đó có bằng chứng khi nào. Lão Tần cũng đã bị bắt giữ, hiện đang nhốt trong nhà lao chờ ngày xử lý. Trực thăng dần dần hạ thấp xuống, đoàn người kia vẫn theo hàng dài bò chạy. Vân Trang nheo mày nắm chặt tay, giết sạch chúng nó. Loạt mưa đạn điên cuồng xả xuống chúng người dân vô tội. Một cô gái đang mang bầu bị đạn găm trúng vào chân, cô ấy thét lên đổ dầm xuống đất. Thiên Tuệ vội chạy lại dìu cô ấy bước mau xuống theo phía hầm. Phía trên có tiếng la hét, Trịnh Thiên Tuệ đứng mau ra đây, nếu mày không đứng tao giết tất cả chúng nó. Mấy người cảnh sát xứng lại, họ bây giờ hình như đã hiểu ra vấn đề. Tiếng Vân Trang lành lành, tao đếm đến 3, nếu mày không ra mặt đừng trách tao ác. 3, 2, 1, tôi đây, tha cho họ, đừng giết người vô tội. Một cô gái nhỏ bé mặc áo blue trắng nổi bật trong biển lửa, cô ấy giơ hai tay lên trời. Ân oán của chúng ta, tự chúng ta giải quyết. Tiếng cười sằng sặc vang vọng. Giải quyết? Giải quyết bằng cái gì? Tao đã mất hết rồi không còn gì nữa. Tao có chết cũng phải lôi mày theo bằng được. Cô ta nói xong, dùng súng bắn tỉa, bắn ngay vào mạng sườn Thiên Tuệ. Mấy đồng chí cảnh sát xông ra, nhưng đạn bay thẳng vào họ, nên ai cũng phải chạy toán loạn. Thiên Tuệ ôm bụng gầm lên, thoát vào hầm đi, tôi không sao hết. Viên đạn thứ hai trúng thẳng vào bắp chân Tuệ, Tuệ quỳ hẳn xuống đất. Bấy giờ Khải Minh mới xuất hiện, nãy giờ cậu ấy đang mở lối thông hầm để giải cứu cho mọi người. Khi đã hoàn tất, cậu mới chạy lại tìm Thiên Tuệ, nhưng không thấy cô ấy đâu. Chạy ra tới đây, nhìn thấy cô ấy đã gục xuống, cậu không kìm lòng được, vứt hết mọi thứ ôm chầm lấy cô. Vợ, vợ ơi, em sao rồi? Anh sẽ dẫn em ra khỏi đây. Hôm nay em rất giỏi, em đã cứu sống được biết bao nhiêu người. Chạy đi, đừng lo cho em thà chết ở đây, chứ không muốn chết ở trong tù. Em muốn mọi người nhìn em bằng con mắt khác. Cô ấy nãy giờ ngửi khói quá nhiều, cộng thêm bị thương nặng nên ngất xỉu. Khải Minh chẳng nghĩ được nhiều, cúi xuống bế thốc cô bước đi. Nhưng mới đi được 2 bước, cả 3 viên đạn bắn liên tiếp vào sau lưng cậu ấy. Khải Minh gục xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô gái kia trong lòng. Vân Trang cùng ông Hinh đu dây, từ từ xuống mặt đất. Cô ta vẫn cái dáng vẻ cao sang đạo mạo, hơi nhếch mép cười. Không ngờ, quả báo đến với chúng mày nhanh thật. Ông Hình gấp gáp, giết chúng nó đi, nhanh lên, thoát khỏi đây, cảnh sát bao vây ở ngoài rồi. Khải Minh trong nháy mắt, đã kịp rút súng, thả Thiên Tuệ xuống, bắn thẳng vào cổ tay Vân Trang. Cô ta quá sức bất ngờ, chỉ kịp kêu á, súng bị văng ra cách đó cả mét. Cậu ấy ôm lấy Thiên Tuệ, núp sau một bức tường, thò đầu bắn tiếp về phía hai người kia. Trên trực thăng, đám thuộc hạ được lệnh, tất cả cùng đu dây nhảy xuống. Họ đều là đàn em cảm tử. Khải Minh một mình đối chọi với biết bao nhiêu người. Bỗng mấy tên kia đổ rầm rầm xuống đất. Ở phía sau, các chiến sĩ cảnh sát cũng đang quay lại từ đường hầm cứu trợ. Vân Trang điên cuồng mở chốt, ném ngay lựu đạn vào chỗ ẩn của mấy người cảnh sát. Khi họ chạy ra ngoài, cô ta bắt đầu ra hiệu xả súng. Khải Minh đứng dậy, chẳng chút thương tình, bắn lia lịa về phía đối phương. Cô ta bị trúng đạn ở ngay giữa bụng, bè bét máu. Vân Trang mổ miệng đầy máu, cười lớn. Hết đạn rồi, đúng không? Ông Hình chẳng thèm đôi co, giơ súng bắn lia lịa ngay giữa ngực Khải Minh. Lúc này đã không thể chống cự được nữa rồi. Ông Hình vừa mới cười thì đã thở hắt ra, ngã đập mặt xuống đất, bị đạn bắn xuyên tim. Vân Trang cũng bị bắn ở phần cổ, nằm thoi thóp. Phía sau, đồng chí Trung đang bò lết, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu ấy cũng bị thương rất nặng, toàn bộ mấy người đàn em đều đã chết. Khải Minh ánh mắt mờ dần, đục ngầu bất tỉnh. Trong cơn mơ, cậu thấy tiếng người khóc lóc gọi tên mình. Lúc này cảnh sát mới tiếp cận được vào bên trong. Họ đặt từng người một lên cáng, khiêng ra ngoài, chuyển thẳng sang bệnh viện trung ương. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được triệu tập về đây. Vân Trang và Thiên Tuệ khi được phẫu thuật xong lập tức được chuyển về nơi cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm canh chừng 24/7. Khải Minh bị thương rất nặng, cậu ấy trúng 10 phát đạn, mất máu quá nhiều, lại hít phải khí độc. Bác sĩ Tuệ Lâm khóc hết nước mắt, nhưng bà cũng nén đau thương vào phòng mổ trực tiếp cứu con mình. Khải Minh bị ảnh hưởng toàn bộ lục phủ ngũ tạng, cơ hội sống sót rất mong manh. Trước lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy đã gọi điện lừa ba mẹ và Thiên Kim tới thành phố khác, nói tới đó cậu có món quà đặc biệt tặng cho họ. Hôm nay lại là chủ nhật nên ai cũng hí hửng đi luôn, có ngờ đâu sự việc lại diễn ra như thế này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mẹ cậu ấy vẫn không dám tin đứa con trai sẽ chết trong tay mình. Thiên Kim ôm lấy ba khóc nức nở, ba cô mạnh mẽ là thế mà cũng bật khóc tu tu. Ngay trong ngày hôm ấy, Thu Hòa cũng bị tóm gọn, cô ta đang chui giúp trong cống thì bị các chiến sĩ phục kích. Tại văn phòng bất động sản Phương Ân, tỷ phú Nguyễn Văn Cường đang gom hết tiền vào bao tải. Ông ta vác tiền chạy được ra tới cửa thì đã bị cảnh sát ngăn lại. Người này biết lần này không thể thoát khỏi. Ông ta rút súng định chống trả nhưng đã bị đồng chí Hưng bắn trước. Họ lập tức còng tay lôi về đồn. Sau khi khám xét nơi ở của ông ta, thu thập rất nhiều bằng chứng phản quốc, bắt tay với các thế lực phản động. Chính ông ta là người đứng sau, thao túng rót tiền, sai khiến băng đảng Chim Ưng. Ông ta Thượng tá Phùng, Đại tá Tân, Bí thư thành phố là lực lượng nòng cốt chủ yếu đứng sau, tiếp tay cho đám sát thủ hoành hành ngang ngược bao năm qua. Lão Hùng Sức cũng bị bắt giữ tại sân bay khi đang tìm cách trốn sang nước khác. Vị bí thư thành phố thì thắt cổ tại nhà riêng. Hôm nay báo chí như muốn vỡ òa, họ đồng loạt chúc mừng đưa tin dồn dập. Vậy là sau 20 năm, một băng đảng khét tiếng lớn mạnh với hậu thuẫn của một loạt quan chức cấp cao đã bị tiêu diệt. Ai cũng vui mừng khôn xiết, chảy cả nước mắt. Họ đâu biết rằng, để có chiến thắng này, biết bao chiến sĩ đã đổ máu giữa thời bình để anh dũng hy sinh. 3 ngày sau, 5 ngày rồi 1 tuần trôi qua, người kia vẫn nằm bất động, không động đậy. Vụ án băng đảng Phượng Hoàng cũng đã khép lại. Vụ án này cũng gấp rút được xử kín, ngoài dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Không một ai được phép vào trong, báo chí cũng không được tác nghiệp. Ông Hùng, ông Cường, Thu Hòa mặc bộ đồ tù nhân, run run đứng trước vành móng ngựa. Thiên Tuệ và Vân Trang cũng còng tay, nhưng họ đang bị thương nặng nên được phép ngồi. Phía sau, một loạt đàn em cũng bị còng tay, ai nấy cúi gằm mặt. Chủ tọa là luật sư Trịnh Thiên Thành, không có luật sư biện hộ. Cảnh sát ngồi bao vây xung quanh ở hàng ghế đầu tiên. Một bóng dáng quen thuộc, cậu ấy là cảnh sát quốc tế Phạm Khắc Hoàng, gia nhập băng đảng Phượng Hoàng lấy tên Minh Nhật. Trong suốt phiên tòa xét xử, người này chỉ đổ dồn ánh mắt về phía cô gái bé nhỏ kia. Cô ấy nhìn Nhật, mắt đỏ hoe, môi bặm chặt. Người mà cô tin tưởng nhất, dốc bầu mọi tâm sự, hóa ra lại là cảnh sát. Cậu ấy lừa cô tất cả mọi thứ. Vân Trang ngỡ ngàng kinh hãi, người mà cô ta không ngờ nhất lại chính là người đàn ông này. Cả căn phòng như nín thở khi nghe bản tuyên án. Phạm nhân Đinh Tân, tước bỏ chức vụ, khai trừ khỏi đảng với tội danh cấu kết phản loạn, tuyên án tử hình. Phạm nhân Lò Văn Hùng, tội danh phá hoại trật tự công cộng, tham gia vào các vụ án nguy hiểm, giết người cướp bóc bảo kê, kết án chung thân. Phạm nhân Trịnh Thiên Tuệ, kết án tử hình. Phạm nhân Trịnh Vân Trang, tử hình. Phạm nhân Trịnh Thu Hòa, tử hình. Tiếp đến một loạt các đàn em chân rết bị xướng tên, người thì 20 năm, người thì 7-8 năm tùy mức độ. Phiên tòa ảm đạm đến ghê người. Sau khi tuyên án xong, phạm nhân bị giải đi lối cửa sau, ngày mai bắt đầu hành quyết, không cho người nhà thăm khám. Minh Nhật bước nhanh lại gần chỗ Tuệ, giọng có chút run rẩy. Xin lỗi, đời này tôi nợ cậu. Cô ấy hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, cố ngăn giọt nước mắt, rồi gắng sức bước ra cho nhanh khỏi nơi này. Ngay trong ngày hôm sau, toàn bộ phạm nhân đều bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc. Đến giờ phút này, Vân Trang mới rơi một giọt nước mắt muộn màng. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy là bạn tốt, sinh ra trong một gia đình tử tế. Hai người kia nước mắt rơi lã chã. Vân Trang được đưa vào phòng tiêm, đầu bị trùm kín mít. Cô ấy ngồi yên để người ta tiêm thuốc vào bắp tay mình. Chỉ sau 5 phút, cả người như bị co giật tím tái. Vân Trang ngã xuống đất, mắt hơi khép hờ. Cả không gian tối sầm trước mắt, hình ảnh một gia đình nhỏ, có ba cô đang đeo ống nghe khám bệnh, mẹ cô đang nấu ăn. Họ mỉm cười vẫy tay. Con gái, lại đây, gia đình ta sẽ làm lại từ đầu. Khi đã tắc thở, cô ấy được phủ một tấm vải trắng trùm kín mặt, rồi chuyển lên xe, tới nhà hỏa thiêu. Hai cô gái kia cũng lần lượt chịu chung số phận. Hôm nay là ngày thứ 69, Thiên Kim cùng quốc trường vào đây thăm Khải Minh. Nhìn cậu ấy vẫn nằm im không động đậy, làm cô đau thắt ruột. Thiên Kim lại gần chỗ anh trai, nắm lấy tay anh tâm sự. Anh ngủ vậy được rồi đấy. Dậy thôi, sắp sinh nhật anh rồi. Mẹ năm nay sẽ lại làm nhiều món cho anh lắm đấy. Mấy năm anh ở nước ngoài, chưa được đón Tết cùng gia đình. Anh, ai cũng nhớ anh, mẹ đêm nào cũng khóc suốt, ba cũng muốn ốm đến nơi rồi. Anh mà cứ nằm vậy là có lỗi với mọi người đấy. Anh lười biếng quá, em một mình làm không hết việc đâu. Em bị người ta bắt nạt đây này, anh phải dậy để dằn mặt cho em chứ. Cô ấy kể nhiều chuyện lắm, từ lúc hai người còn nhỏ tới tận bây giờ. Bỗng ngón tay của người kia bất ngờ động đậy. Thiên Kim giật mình, lắc mạnh đầu lần nữa, ôm lấy anh gào lên. Anh mở mắt ngay cho em. Anh ơi mở mắt đi. Quốc trưởng đứng ngay bên cạnh phải kéo cô ra nhắc nhở. Em đừng kích động, để cậu ấy được nghỉ ngơi. Không, anh ấy tỉnh rồi, rõ ràng tay anh ấy vừa nhúc nhích, em cảm nhận rõ thật đấy. Thiên Kim tiếp tục ôm chặt lấy tay anh mình, cứ đập mạnh vào tay Khải Minh. Cô bất lực, gục mặt vào cánh tay Khải Minh khóc nức nở. Cô cứ khóc, không biết trời đất đâu, bỗng có giọng nói yếu ớt. Thiên Tuệ đâu rồi? Thiên Kim cứ ngỡ nghe nhầm, cô ngẩng đầu thấy anh trai mình đang mở hé mắt, nước mắt nước mũi cô đầm đìa. Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Khải Minh lặp lại câu nói hồi nãy. Thiên Tuệ hiện giờ sao rồi? Thiên Kim có chút bối rối, cô không dám nói sự thật, chỉ trả lời qua loa. Cô ấy đang bị giam trong nhà lao, anh nghỉ đi, anh hôn mê cả hơn 2 tháng rồi đấy. Khải Minh chống tay đứng dậy, nhưng chân tay tê cứng mãi mới ngóc đầu lên. Thiên Kim vội cản, anh ở yên đi, hiện giờ không ai được thăm nom, qua 1 tháng nữa mới được gặp. Anh lo mà chăm sóc cho khỏe, chứ nhìn thân tàn ma dại thế này, cô ấy càng lo lắng. Khải Minh nói khẽ, đưa điện thoại cho anh. Thiên Kim lập cập nói với quốc trường, à quên, hôm nay đi vội quá, điện thoại để ở văn phòng, không có cầm theo đâu, lát nữa em đưa cho anh. Khải Minh gật đầu, hai người ra ngoài đi, anh nằm chút, mệt quá. Thiên Kim và quốc trường ái ngại nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng đành phải ra ngoài. Đợi họ vừa đi khuất, Khải Minh nhổm dậy bước ra ngoài. Nằm đây hơn 2 tháng, mà xương cốt rệu rã, đứng không vững, phải mất vài phút mới đi tiếp được. Khải Minh sốt ruột, muốn biết tin tức gì về cô ấy. Cậu đánh bạo ra ngoài mượn điện thoại của một nữ y tá. Cô gái kia cười tủm tỉm, rút ngay điện thoại đưa cho Khải Minh. Cậu ấy ngay lập tức vào tìm kiếm võ vụ án sát thủ. Chưa đến một giây, hiện ra hàng loạt các thông tin. Đập vào mắt cậu dòng chữ, toàn bộ sát thủ đã bị tử hình. Tin tức này cách đây từ cả tháng trước. Chiếc điện thoại vô thức trượt dài xuống đất. Khải Minh điên cuồng bỏ chạy. Nữ y tá kia mặt tái mét, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy cứ chân đất mà chạy, chạy ra ngoài vấp phải cái chắn ngang đường, ngã chồng cành xuống đất. Từ xa, thấy con trai gặp nạn, ba anh lật đật lao tới. Khải Minh đấm mạnh tay xuống nền xi măng, tới dập các ngón tay, máu ướt cả nền nhà. Tại sao? Tại sao lại giết cô ấy chứ? Chẳng phải cô ấy đã lập đại công cứu bao nhiêu người hay sao? Người kia cầm nín, sống mũi cay xẻ ôm lấy con vỗ nhẹ. Con đừng tự dằn vặt mình nữa, hãy đặt cô ấy vào một góc trong tim mình. Pháp luật nghiêm minh, không thể nể tình mà giơ cao đánh khẽ. Tội xưa giờ của Tuệ bắt buộc phải xử vậy. Khải Minh hai tay ù hết cả đi, quanh quẩn trong đầu, cậu chỉ nghe được tiếng nói của người con gái kia. Anh nhìn lên trời đi, em đang dõi theo anh đây này. Cậu ấy nằm vật xuống đất, ngẩng mặt lên bầu trời cao xanh thẳm. Gió thổi nhẹ nhẹ lướt qua, giọt nước mắt mặn chát đã lăn xuống đất. Người đàn ông trung tuổi bên cạnh cũng ngồi bệt xuống đất đăm chiêu. Còn muốn khóc thì khóc thật to vào, khóc hết hôm nay rồi mai hãy mạnh mẽ trở lại. Bao nhiêu đồng chí của con cũng đã phải nằm xuống để đổi lấy cuộc sống yên bình. Trong cuộc đời người, mỗi thứ đi qua đều là duyên phận. Con và cô ấy có duyên nhưng không có nợ. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ hàn gắn vết thương. Con hãy mỉm cười để cô ấy được ra đi thanh thản. Ngay từ đầu, hai đứa là ở hai thế giới đối lập, mãi mãi không có kết quả. Nghe ba, đứng dậy về phòng. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn vào họ, nhưng Khải Minh chẳng còn sức lực mà để ý. Cậu ấy liêu xiêu đứng dậy nói với ba mình, chở con về nhà. Người ba lo lắng, không được, con phải ở đây để bác sĩ kiểm tra cái đã. Chở con về đi, con muốn về nhà. Khải Minh mệt mỏi đi thẳng về hướng cổng, người ba bất lực đành phải chạy theo dìu con trai mình. Cậu ấy về đến biệt thự thì vào phòng khóa chặt cửa. Mẹ cậu lo lắng chạy đến nhưng bị chồng ngăn lại. Để cho con có chút không gian riêng, chúng ta đừng quấy rầy. Trong phòng, Khải Minh nằm bẹp một chỗ. Cậu nhớ hơi thở, nhớ mùi hương, nhớ tiếng nói của cô ấy. Cậu ôm bụng, lồng ngực như bị ép chặt, không sao thở nổi. Vợ ơi, tại sao không giữ lời hứa? Tại sao không đợi anh quay về? Em đã hứa phải chờ anh, nhất định anh sẽ có cách cứu em. Đời này không có em sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì hết. Tại sao ông trời cho cô ấy đến rồi lại bắt cô ấy rời xa con như thế? Cậu cứ gào lên, nước mắt rơi lã chã. Khải Minh, nín đi, em ở bên anh đây mà. Thấy hình ảnh Thiên Tuệ, người này mừng rỡ mỉm cười chạy xuống ôm chặt lấy cô, nhưng cô ấy đã biến mất. Cậu đau khổ hét to, vợ ơi. Cả trời đất như đổ sụp trước mắt, đầu óc trống rỗng, tiếng cô gái đó nhỏ dần. Anh, phải mạnh mẽ, nhìn anh vậy, em đau lòng lắm. Khải Minh đưa tay chạm nhẹ, nhưng hình bóng kia lại tan vào không khí. Cậu nhòe hết cả mắt, vắt tay lên trán, sống mũi cay xè. Cậu đau như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Đau đến quằn quại, nỗi đau gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Sáng hôm sau, khi mở cửa, mẹ cậu thấy con trai đang nằm vật dưới sàn, cả người nóng như hòn than đang cháy. Bà sợ hãi kêu chồng đặt con lên giường rồi lấy khăn chườm cho cậu ấy hạ sốt. Trong cơn mê sảng, người kia vẫn không ngừng gọi tên Thiên Tuệ, nước mắt cậu ấy vẫn cứ chảy dài. Những ngày sau đó, Khải Minh sống vất vưởng như cái xác không hồn, chẳng thiết tha ăn uống, chán nản tất cả mọi thứ, suốt ngày chìm trong men rượu. Bà mẹ cậu khuyên can mãi vẫn không ăn thua. Cuối cùng họ phải sử dụng khổ nhục kế rằng dựng lên màn kịch ông ngoại sắp mất. Lúc hấp hối, ông đã nắm tay Khải Minh, mong muốn cậu ấy hãy vực dậy là một người cảnh sát tốt. Khải Minh bấy giờ nhìn ba mẹ gầy rộc, ông đau yếu vì mình, cậu thấy bản thân mình thật vô dụng. Cũng từ đó, Khải Minh như biến thành một con người khác, lạnh băng như một tảng đá. Cả ngày trên cơ quan, cậu ấy chẳng nói chuyện với ai, hết giờ làm lại về nhà giam mình trong phòng. Cậu phóng to tất cả các ảnh Thiên Tuệ treo khắp nhà, đêm đến ôm khúc gỗ mà xưa kia cô ấy tặng cậu, thủ thỉ tâm sự. Ngày nào có chuyện gì, cậu cũng đều kể cho cô gái ấy nghe. Bà mẹ cậu muốn con trai quên đi những chuyện buồn, nên tìm những cô gái tốt nhất, đủ mọi tính cách, nhưng người này vẫn chẳng thèm liếc lấy một cái. Cứ tưởng đau rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng thực ra nó vẫn đang dậy sóng ở trong lòng. Cậu ấy còn lập một ngôi mộ giả ngay trong căn biệt thự. Đến ngày giỗ, cậu lại xin nghỉ nguyên ngày ở đây để thắp nhang hoàn thành di nguyện cho cô. Toàn bộ số tiền mà Tuệ nói, Hải Minh cũng đem xây dựng các trại trẻ mồ côi. Cứ mỗi tháng cậu lại đến chơi với bọn nhỏ. Dần dần chúng quen với sự xuất hiện của người này. Khi thấy cậu ấy, mấy đứa lại chạy ào ra đón. Khải Minh lấy đó là niềm vui trong cuộc sống của mình. Thấm thoát 3 năm trôi qua, hôm nay đúng ngày giỗ của Thiên Tuệ. Trại trẻ mồ côi nắng ấm có thư mời. Khải Minh dậy sớm, vẫn như thường lệ. Việc đầu tiên là cậu đến mộ, đặt đóa hoa đỏ thắm thắp nhang, rồi kể chuyện cho vợ nghe. Tới gần 9 giờ, cậu lái xe tới trại trẻ. Nhìn mấy đứa bé hồn nhiên đang nô đùa nhảy múa, cậu thấy ấm áp lạ thường. Nhanh lên, có chị gái kia đang đẽo hình nhân, bằng gỗ để tặng chúng ta kìa, đẹp lắm. Mấy đứa bé tròn xoe rủ nhau chạy đến coi thử. Một cô bé nghe vậy cũng lôi tay Khải Minh sành sạch đi theo. Ở góc sân gần cây bàng, đám trẻ con bù kín một cô gái mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy trắng tinh, đang nở nụ cười hiền hậu vừa đục gỗ. Nhìn thấy cô gái này, Khải Minh như chết sững, tim muốn ngừng thở. Cậu thấy cổ họng nghẹn ứ. Là cô ấy có phải không? Sau vài phút chết lặng, cậu ấy lách người qua đám trẻ, chạy nhanh về phía người con gái đó, ôm chầm lấy cô. Vợ ơi! Người kia sửng sốt, dùng hết sức lực đẩy mạnh Khải Minh ra, rồi giọng bực bội. Phiền anh giữ tự trọng, tôi không có quen anh. Khải Minh lần nữa như bị chấn động, không lẽ cậu bị ảo giác thật? Người đàn ông này vội buông thõng, tay lắc mạnh đầu quan sát thật kỹ. Ở cự ly gần, cậu phát hiện cô gái đối diện, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, ánh mắt nhu mì, không sắc lạnh như vợ cậu. Đặc biệt ở phần đuôi mắt, không hề có nốt ruồi son. Khải Minh rối rít xin lỗi. Tôi nhận nhầm, xin lỗi cô. Mỹ Hạnh, em ở đây hả? Anh tìm em mãi. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, nhìn cô ấy mỉm cười, ánh mắt họ tràn ngập hạnh phúc. Mấy đứa trẻ reo hò. Chú Vinh, sao lâu lắm mới thăm bọn con thế? Người đàn ông tên Vinh xoa đầu mấy đứa nhỏ. Tại dạo này đang dịch bệnh nên cô chú nay mới về được. Chú mua đồ chơi với kẹo bánh cho mấy đứa để hết ở trong phòng rồi đấy. Lũ trẻ vỗ tay rào rào, chạy đi như bầy chim sổ lồng. Một loáng sau chỉ còn lại ba người. Khải Minh gấp gáp hỏi cô gái. Cô nhà ở đâu vậy? Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Sao cô lại biết đục gỗ? Vinh khó chịu nhìn sang người đàn ông lạ mặt. Anh có thấy mình bất lịch sự không? Vợ tôi đâu có quen biết anh mà anh hỏi mấy cái chuyện này. Đi thôi em. Người đó cúi xuống hôn lên trán Mỹ Hạnh, ôm eo cô ấy rời khỏi đây. Nhưng người kia nũng nịu. Đợi em chút, em sắp xong rồi. Đúng 10 giờ, trại trẻ mồ côi bắt đầu mở tiệc. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập nên khách khứa mới tương đối đông. Mấy đứa trẻ thấy đồ ăn ngon thì mắt sáng rực như sao, cười toe toét. Người phụ nữ đại diện đứng lên phát biểu ý kiến, rồi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo Mạnh Thường Quân. Bà ấy cũng giới thiệu hai Mạnh Thường Quân đóng góp nhiều nhất cho nơi này là vợ chồng anh Nguyễn Thành Vinh, chị Nguyễn Mỹ Hạnh và anh Nguyễn Khải Minh. Ba người đứng lên cúi chào, phía sau những tràng pháo tay vang lên như sấm. Khải Minh vẫn dán chặt mắt vào cô gái kia, dẫu biết cô ấy không phải là thiên tuệ, nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn, rồi tự dặn lòng. Chỉ cần hôm nay cho anh tham lam một chút, để coi hình bóng kia là của em, anh nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Mỹ Hạnh xem ra dịu dàng có phần nhút nhát, cô ấy đặc biệt rất hay cười, không lạnh lùng như thiên tuệ. Cả buổi Khải Minh chỉ biết ngồi uống hết ly này sang ly khác. Đến cuối buổi tiệc thì người đàn ông kia trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay tôi rất vui vì được mời tới dự bữa tiệc này. Tôi chúc cho các cô chú luôn mạnh khỏe để kêu mang những cháu nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh. Chúng tôi xin gửi 10 tỷ coi như tấm lòng san sẻ với mọi người. Mấy người vỗ tay hưởng ứng, tiếng xì xào bàn tán. Đúng là đại gia bất động sản có khác. Cô gái kia công nhận may mắn thật. Một người xen vào. Công ty anh ấy ở đâu vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Ớ, anh ấy nổi vậy mà không biết á? Anh ấy có hàng trăm công ty. Anh Vinh ở Úc ý, chi nhánh Việt Nam năm nay mới mở. Thảo nào tôi không có biết. Người đàn ông kia chậm rãi tiếp lời. Tiện đây tôi cũng muốn báo một tin mừng. Chủ nhật tuần sau, vợ chồng tôi chính thức kết hôn. Tôi trân trọng mời toàn thể mọi người có mặt ở đây cùng tham dự để góp vui cho vợ chồng tôi với. Mọi người hồ hởi hét vang. Nhất trí, chúc vợ chồng cậu sớm sinh quý tử, hạnh phúc tới bách niên giai lão. Chừng nửa tiếng sau, vợ chồng người kia xin phép về trước, có việc cần giải quyết. Khải Minh cũng lấy cớ rút luôn, bám ngay sau lưng họ. Chiếc xe dừng lại ở trước căn biệt thự rát vàng, đợi Mỹ Hạnh bước vào trong. Khi cánh cổng từ từ khép lại, người kia mới lái xe đi thẳng. Khải Minh vẫn có chút mơ hồ về cô gái này, cậu đi vòng theo lối sau, rồi nhanh nhẹn trèo tường nhảy vào bên trong. Căn biệt thự rộng lắm, trồng rất nhiều cây ăn trái và rau củ đủ loại. Mới đặt chân vào đã thấy bình yên tới lạ thường. Cậu đánh bạo, bước tiếp vào trong nhà. Cô gái ấy ngồi ở chính giữa ghế sofa, đang bận rộn đục một thanh gỗ hình đứa trẻ. Lâu lâu cô ấy lại hát vô vơ, vài câu khe khẽ. Cô gái này xem ra rất yêu đời, quanh nhà trang trí đủ các loại hoa. Ngay trên tường còn có ảnh cưới của hai vợ chồng họ. Khải Minh đang say sưa nhìn ngắm, không để ý, tay đẩy lọ hoa vỡ tan tành. Cô gái bật dậy hoảng sợ, nhìn ra cửa sổ, nơi phát ra âm thanh. Cô sợ hãi co cẳng bỏ chạy trên lầu. Khải Minh cũng nhanh chân đuổi theo giữ chặt tay lại. Đừng sợ, tôi không có hại cô, nhưng xin cô trả lời thắc mắc giúp tôi với. Tôi khó chịu lắm. Cô gái mặt tái mét lắp bắp. Anh cần tiền không? Tôi cho anh. Tôi có nhiều tiền lắm. Xin đừng giết tôi. Nhìn thái độ van nài run lẩy bẩy, bất giác cậu ấy thấy trái tim mình như loạn nhịp. Chẳng thể lý giải tại sao nữa. Cũng có thể do cô ấy quá sống với người con gái mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Khải Minh giọng trầm xuống. Xin cô tâm sự với tôi một lát được không? Tôi chỉ cần hôm nay thôi, bởi nay là ngày giỗ của vợ tôi. Cô ấy thực sự rất giống với cô. Cậu ấy nói xong thì giơ điện thoại. Hình ảnh cô gái tóc ngắn đang nằm cạnh một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Mỹ Hạnh giật mình. Sao trên đời lại có người giống tôi vậy nhỉ? Tôi không có chị em gái gì hết. Xin chia buồn cùng với anh. Khải Minh giọng chất chứa đau thương. Cô năm nay bao nhiêu tuổi mà cô ở Úc lâu chưa? Tôi 26 tuổi, ở bên đó từ nhỏ rồi. Khải Minh ngạc nhiên. Vợ tôi cũng bằng tuổi cô. Ba mẹ cô cũng ở đó luôn à? Ừ, cả nhà tôi ở bên đó hết. Ba mẹ tôi đều là người Việt Nam, sang đó định cư từ rất lâu rồi. Khải Minh lại tiếp tục hỏi. Thảo nào, giọng cô nghe có vẻ lơ lớ không được rõ lắm. Mà người hồi nãy đối xử với cô có tốt không? Thấy anh ta bận suốt, cứ để cô một mình thế này à? Anh ấy bận lắm, đang mở chi nhánh nên đi suốt. Tôi không thích đông người, nên ở nhà cho thoải mái. Bất giác, lời nói của Thiên Tuệ vang vẳng bên tai. Em không thích mấy chỗ đông người, em thích yên tĩnh thôi. Khải Minh mỉm cười, lần đầu tiên từ lúc Thiên Tuệ đi xa, cậu mới cười tươi như thế này. Cô rất giống với vợ tôi, nhưng vợ tôi mạnh mẽ lắm. Tôi chỉ ước cô ấy xuất hiện, tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy, đi khắp chân trời góc biển, chẳng bao giờ để cô ấy cô đơn một mình. Mỹ Hạnh an ủi, vợ anh mất lâu chưa? 3 năm rồi. Anh đừng có buồn nữa, kiếm một cô gái tốt mở lòng, cất vợ mình ở trong tim thôi. Lúc anh buồn, hãy nhìn lên trời là sẽ thấy cô ấy. Khải Minh giật mình, ánh mắt đã rơm rớm. Từng lời nói của cô gái này như thước phim quay chậm. Vợ cậu cũng đã từng dặn dò cậu y như vậy, tại sao lại trùng hợp nhiều đến thế? Cô về Việt Nam được lâu không? Tôi ở đây chắc 1 tháng, tại chỗ này khí hậu không quen nên hay bị đau đầu. Khải Minh nhẹ giọng, vậy chúng ta làm bạn được không? Trong thời gian cô ở Việt Nam, nếu cô muốn đi đâu thì gọi tôi, nhất định tôi dẫn cô đi. Cô gái ấy mỉm cười thật tươi, vô hàm răng trắng bóng, cùng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, làm cậu như chết lặng, điên đảo thần trí. Chưa lúc nào cậu thấy mình quay cuồng như bây giờ, chẳng thể lý giải nổi tại sao. Lúc trước nếu thấy một cô gái nào mà yểu điệu nhẹ nhàng như Mỹ Hạnh, cậu sẽ ghét cay ghét đắng, tránh nhanh cho xa. Nhưng cô gái này, cậu lại thấy có một cảm giác gì đó rất thân thuộc. Chỉ muốn kéo dài nhìn cô ấy, nói chuyện thêm một chút nữa. Khải Minh cứ kể hết chuyện này rồi sang chuyện khác, công nhận tâm sự với cô gái này thật dễ chịu. Mãi đến khi nghe tiếng động cơ ở ngoài sân, cậu mới chào tạm biệt, rồi nhanh chân chuồn thẳng. Thành Vinh mặt đỏ bừng bừng, xem ra người này cũng đã ngấm hơi men, vừa bước xuống xe đã gọi to. Vợ đâu rồi? Mỹ Hạnh nghe thấy tiếng kêu, vội chạy ra, dìu cậu ấy vào trong nhà. Cô nhanh chân lấy ly nước chanh, đưa cho Vinh uống giải cảm. Trong cơn say, người đàn ông đó nắm chặt lấy cổ tay cô, rồi từ từ đè hẳn cô xuống ghế, nhẹ nhàng nâng cằm, rồi đặt trọn một nụ hôn lên đôi môi. Đôi bàn tay nhanh chóng cởi hàng cúc áo, nhưng Mỹ Hạnh nhanh tay giữ lại. Anh say rồi, nghỉ đi, em muốn đợi đến đêm tân hôn của hai chúng ta. Người kia ánh mắt tức tối. Bây giờ với 10 hôm nữa thì khác gì nhau, anh đợi em mấy năm rồi. Ngày nào em cũng hứa đã đời, mà có làm đâu. Cậu ấy chồm lên kéo tụt chiếc váy người kia xuống, nhưng cô ấy vẫn dãy giụa kêu la. Không được, em chưa chuẩn bị xong. Vậy giờ em chuẩn bị là vừa. Người kia ánh mắt đầy dục vọng điên cuồng chiếm lĩnh. Khải Minh chẳng hiểu sao khi chạy ra ngoài lại nóng lòng nên quay lại. Khi nghe tiếng cô gái kia gào thét, cậu chẳng nghĩ ngợi mà lao nhanh vào nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cậu bối rối. Cô gái ấy trần như nhộng, đang ra sức phản kháng, còn người kia thì điên cuồng thực hiện hành động của mình. Sau lưng cô ấy chi chít những vết sẹo màu trắng, giống như sẹo nhưng mà đã được bắn thẩm mỹ laser. Bấy giờ Khải Minh mới sực tỉnh, lao vào đấm túi bụi người kia. Cậu cởi áo khoác của mình chùm vội cho cô gái ấy. Mày không đáng mặt đàn ông. Người kia bị đánh cho hộc cả máu mồm máu mũi, nằm co quắp một chỗ. Mỹ Hạnh mặc vội lại váy, cô cũng bị một phen kinh hãi. Xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh này, dù sao đấy là chồng tôi, để tôi chăm sóc anh ấy. Hải Minh chẳng thèm trả lời, cúi xuống bế thốc cô vào xe, thắt dây an toàn, rồi trở thẳng về nhà mình. Người kia sợ hãi đập cửa rầm rầm. Tôi báo cảnh sát đấy, anh tính định làm gì? Cậu ấy lập tức giơ thẻ của mình ra. Anh là cảnh sát đây. Mỹ Hạnh á khẩu, cô cũng không biết tại sao mới gặp người này lần đầu mà lại có cảm giác an toàn thân thuộc tới vậy. Hải Minh đánh cược một lần cuối cùng. Khi về tới nơi, cậu kéo sành sạch cô ra chỗ mấy con hổ ở sau nhà. Khỏi phải nói, cô gái này khóc lóc sợ hãi tới ngất đi. Mấy con hổ quay tròn, rồi bỗng nhiên nằm phục xuống, liếm lấy mặt rồi tay cô. Hải Minh mừng chảy cả nước mắt, cậu chạy như bay ôm chặt lấy người kia, nước mắt thấm đẫm, nhỏ cả vào khuôn mặt trái xoan của người con gái. Cậu bế cô ấy vào phòng, thay một chiếc váy sạch sẽ. Trên khắp cơ thể của cô gái này có rất nhiều các vệt trắng xóa, đặc biệt có một vết dài ở giữa bụng mờ mờ mà xưa cậu đã từng gắp đạn. Hải Minh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, cậu tát thật mạnh vào mặt mình rồi lại áp vào má người kia. Khi thấy hơi thở cô ấy đều đều, bằng xương bằng thịt, cậu mới dám tin đây là sự thật. Hải Minh hôn hít khắp cả cơ thể, người mà giết chết trái tim cậu bây giờ lại đã chịu xuất hiện. Hải Minh vẫn chẳng biết cô ấy thoát ra bằng cách nào, nhưng lúc này cậu ấy cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đừng giết họ. Trong cơn mơ sàng, cô ấy vẫn mấp máy những lời kia. Hải Minh vuốt nhẹ mái tóc, gục mặt vào vòm ngực mà hít hà. Vợ ơi, cuối cùng đã tìm thấy em rồi. Mỹ Hạnh sau một hồi mới mở mắt, thấy người đàn ông hồi nãy đang đè lên người mình. Cô thì ở trong một căn phòng lạ. Mỹ Hạnh thất kinh, tên biến thái, mau thả tôi ra, tôi giết anh đấy. Hải Minh ngẩng đầu nhìn cô giọng cưng chiều. Vợ ơi, anh nhớ em muốn phát điên đây này. Cậu ấy nói xong lại òa khóc như một đứa trẻ, làm người kia bối rối. Tôi không phải là vợ của anh lầm rồi. Hải Minh kéo ngay chiếc váy của cô xuống, chỉ từng chỗ rồi hỏi dồn. Em biết mấy vết này ở đâu mà ra không? Do em đánh nhau đấy, xưa là sẹo lồi, nhưng do phẫu thuật nên bây giờ nó thành ra vậy. Em không thắc mắc tại sao cơ thể em lại có nhiều chỗ bất thường như vậy à? Hơn nữa, nếu em không phải vợ anh thì hồi nãy em đã bị hổ ăn thịt rồi. Cô ấy dùng mình nghĩ lại cảnh mấy con hổ hồi nãy. Thực ra cô đã từ lâu rất thắc mắc với mẹ mình tại sao trên người lại nhiều vết như vậy. Mẹ cô lần nào cũng thoáng bối rối rồi trả lời là do bẩm sinh. Thấy ánh mắt còn nghi ngờ, Hải Minh rút điện thoại, mở một bức hình chụp thiên tuệ. Toàn bộ cơ thể cô ấy vết thương chằng chịt, hoàn toàn trùng khớp. Mỹ Hạnh thấy đầu muốn nổ tung, cô rít lên, đau, đau quá. Người kia vội xoa bóp hai bên thái dương rồi nói khẽ, vợ đừng nghĩ nữa, em không cần nhớ lại gì cả. Anh không quan tâm, chỉ cần từ giây phút này trở đi, em phải ở cạnh anh, mãi mãi. Cậu ấy vừa xoa thái dương, vừa thủ thỉ, công nhận cơn đau nhanh chóng biến mất. Cứ vài tháng cô lại đau đầu một lần, nhẹ thì nửa tiếng, nặng thì nguyên ngày. Mặc dù đi khám khắp nơi, nhưng không ra bệnh, họ chỉ nói cô mắc bệnh thiếu máu, kê vài toa thuốc bổ. Mỹ Hạnh nhìn khắp gian phòng ở đây, thấy ảnh cô gái kia treo chật kín, phía xa còn mấy bức tượng gỗ đặt ngay ngắn giữa tủ. Nhìn đường nét rất giống với cách cô làm, cô lúc này cũng tự hoang mang. Thực ra, mình là ai? Hải Minh nằm sát cạnh, ôm chặt lấy cô, kể đủ chuyện trên đời. Người kia thì nghe, nhưng không thấy ấn tượng gì hết. Mãi lúc sau cô ấy mới nói khẽ. Tôi đói bụng, nếu không ăn gì sẽ bị ngất xỉu. Hải Minh bật nhanh dậy, nắm tay cô ấy theo mình xuống phòng bếp. Cậu kéo ghế dặn dò. Vợ ngồi đây, anh nấu chút nữa là xong liền. Hôm nay cậu ấy mới có tâm trạng vào bếp nấu ăn, cứ cười suốt, nhìn người này làm chuyên nghiệp. Bất giác cô lại nhớ chồng sắp cưới. Anh ấy toàn dẫn cô đi ăn cơm tiệm. Cô thì vụng về không nấu ăn được, nên đành bấm bụng nghe theo. Mỗi khi thấy các gia đình quây quần cùng nhau xuống bếp, cô thấy ngưỡng mộ họ vô cùng. Nhưng Thành Vinh gạt phắt, coi đó là thứ vô bổ, tốn sức, mất thời gian. Hải Minh đảo đồ ăn nhanh thoăn thoắt, vừa làm vừa nhìn cô cười hạnh phúc. Chỉ một lát, mùi đồ ăn thơm phức, cậu vẫy tay. Vợ, lại đây anh cho em nếm thử. Mỹ Hạnh bụng đói cồn cào, chẳng ngại ngùng bước mau lại há mồm ăn thử. Cô nhai chậm rãi rồi giơ tay. Ngon tuyệt. Nửa tiếng sau cơm nước đã xong xuôi, Hải Minh dọn lên bàn. Vợ cậu vẫn vậy, ngồi xuống bàn là chẳng nề nang, cô ấy ăn bất chấp. Mỹ Hạnh nhìn sang người này. Anh không ăn hả? Ngon vậy sao không ăn? Anh ngắm vợ là no rồi. Lâu lắm rồi cô mới được ăn bữa ăn ngon và hợp khẩu vị tới vậy. Cô rất bất ngờ khi người này nấu toàn bộ các món ăn mà cô thích, món nào cũng ngon. Khi đã ăn uống no say, cô đứng dậy toàn dọn dẹp bát đũa, thì người kia vội gạt ra. Vợ, ra ngoài kia xem tivi đi, anh rửa cho, nhiệm vụ này là của anh. Mỹ Hạnh đi vòng quanh căn nhà, cô thấy có cảm giác gì đó rất là quen. Hình như cô đã tới đây rồi mà nghĩ mãi vẫn không ra. Cô bất giác hơi hốt hoảng. Không lẽ mình có người chồng đẹp trai mà si tình thế này luôn thật? Khải Minh đi dọn dẹp xong, nhìn cô ấy đang đứng trước bàn làm việc, ngắm nghía ảnh hai người. Cậu vòng tay ôm từ phía sau nhỏ nhẹ. Ảnh vợ chồng mình cách đây 3 năm trước, em tên là Thiên Tuệ. Cô gái chớp mắt lia lịa như một mũi kim chích thẳng vào lồng ngực. Thiên Tuệ, tôi đã từng thấy cái tên này. Em là vợ của anh. Tôi không nhớ gì hết, mà 3 năm trước, tại sao chúng ta lại thất lạc nhau? Tôi mất hoàn toàn ký ức từ nhỏ, đến bây giờ mẹ tôi nói là do tôi bị tai nạn. Khải Minh sợ cô kích động nên không dám nói tiếp. Vợ yên tâm, từ giờ em nhớ đến anh là được. Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc hất sang một bên, bế bổng cô ấy vào phòng. Anh chứng minh cho em thấy đây này. Đến cửa, cậu đặt ngón tay cái của cô vào chỗ khóa, ngay lập tức hiện dấu tích báo hiệu cửa mở thành công. Em tin chưa, toàn bộ cửa đều lưu dấu vân tay của em đấy. Người kia chạy sang phòng đối diện thử tiếp, không ngờ cũng vẫn mở được. Bây giờ cô khẳng định chắc chắn mình là vợ của người này. Nhưng tôi vẫn chưa có nghĩ ra được điều gì. Khải Minh ôm vợ kéo vào phòng. Ai bắt vợ nghĩ, giờ tập trung chuyên môn đây này. Cô ấy mặt đỏ như gấc, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, nhưng lại không phản kháng. Khải Minh nhanh chóng lột bỏ quần áo mặc trên người, vứt xuống đất, rồi từ từ kéo váy vợ tuột xuống. Cả cơ thể cô hiện rõ mồn một, vẫn xương quai xanh, vẫn đôi bồng đào vừa khít tay khi cậu nắm phải đang phập phồng. Khải Minh vuốt nhẹ dọc xuống eo, hôn lên môi. Mỹ Hạnh cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng, tê liệt. Cô vòng tay ôm tấm lưng người kia, mắt nhắm hờ. Cảm nhận cái cảm giác này, cô thấy nó gần gũi mà cực kỳ chân thật. Cả hai người họ cứ như lạc vào mê cung, chỉ có duy nhất hai người, lúc ấm nóng, lúc mát mẻ, như được hòa mình vào con suối mát lạnh, lúc lại lênh đênh như đang ngoài khơi xa. Khải Minh vẫn đang hôn vợ cuồng nhiệt. Hai người cứ vầy vò nhau cả hơn nửa tiếng đồng hồ, khi đã chút hết sinh lực họ mới thở dốc. Khải Minh vẫn nằm im lìm, mệt hơn cả xúc một tấn cát, nhưng mà thích. Cô gái kia đầu óc vẫn đang lâng lâng. Vậy là xong rồi hả? Tôi vẫn đang mơ màng chưa kịp nhớ, hay anh làm lại lần nữa đi. Khải Minh quỳ xuống chắp tay lại vợ. Anh lại em, đến bóng đá kết thúc hiệp 1, còn phải giải lao giữa giờ, huống hồ là anh. Vợ ơi, 3 năm nay em sống tốt không? Có ai bắt nạt em không vậy? Tôi ở nhà với ba mẹ thôi, không ai bắt nạt hết. Thế người đàn ông kia, làm sao mà em quen người đó? Ba mẹ tôi bảo, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Lần chuẩn bị đám cưới thì tôi bị tai nạn mất trí. Sau này anh ấy đối xử rất tốt, cầu hôn mãi nên bây giờ tôi mới gật đầu đồng ý. Khải Minh trố mắt, vợ còn chưa sinh cho anh cải thảo với cả Tây nữa, vậy mà đã gật đầu với người ta. Giờ anh mà gặp lại thằng cha đó, anh cho nó nhử đòn, tội dám lừa vợ anh. Vợ tranh thủ nghỉ đi tí, đến hiệp 2 còn phải trận đấu bù giờ nữa đấy, chứ anh sai em lâu quá, giờ gặp vợ là cái đầu nó không nghĩ ra được cái gì, nhớ sắp chết luôn rồi đây này. Cô gái kia nheo mắt, anh không có liêm sỉ à, dù sao cũng phải thấy ngại với tôi chứ. Khải Minh cười trừ, ngu gì ngại, giờ ngại có mà chết, lỡ ngớ thằng khác nó hốt liền, công nhận vợ anh á, càng ngày càng quyến rũ chết người. Người kia huyết dài, đồ thần kinh. Họ nghỉ tầm 20 phút, rồi lại quấn với nhau như con thiêu thân, kịch liệt không rời. Nguyên đêm đó, Khải Minh mỗi khi bật dậy, lại ăn vợ sạch sẽ, đến nỗi cô gái khó chịu. Anh ham muốn cao vậy, chắc toàn ăn xong rồi đi chơi gái. Khải Minh ngờ ngác, vợ đừng đổ oan cho anh thề luôn, từ lúc em đi, anh không thèm nhìn ai, chứ đừng nói là động vào họ. Anh chỉ nghiện có mình vợ thôi, giờ anh mới biết mấy thằng trang nghiện ma túy, dù có nhốt vào trại cải tạo mấy năm, mà ra ngoài, ngửi á thấy mùi nó vẫn lao vào. Cô gái bật cười, được mỗi cái mồm, vợ ơi, vợ yêu ơi, vợ đẹp gái của anh ơi, tôi ở đây, anh gọi cái gì? Tại anh thích gọi đấy, anh ngày nào cũng thích gọi, mà vợ hư lắm không chịu trả lời. cậu ta lại bắt đầu sụt sùi, gục mặt vào bầu ngực người kia. Ngủ đi, mai dậy tính tiếp, anh giúp tôi nhớ lại ký ức. Vợ buồn ngủ hả? Anh không buồn ngủ, mà em cũng thức đi chứ. Hồi xưa em ngày nào mất ngủ, cũng mất anh thức nguyên đêm còn gì. Mỹ Hạnh bĩu môi, mặc kệ, tôi ngủ trước. Cô ấy dứt lời, thì nhắm chặt mắt lại. Khải Minh tim vẫn đập loạn xạ, đến giờ phút này cậu mới dám tin, vợ cậu đã thực sự quay trở về. Ngoại chuyện 2, sáng hôm sau, Mỹ Hạnh uể oải tỉnh dậy, xương cốt như vỡ vụn, cả người vẫn in rõ dấu tích của đêm hôm qua. Người kia đang ôm chặt lấy cô. Mỹ Hạnh bất giác đưa ngón tay sờ lên má người này, thì có tiếng nói, vợ, dậy sớm thế. Cô vội rụt ngay tay lại, Khải Minh nháy mắt nhìn vợ, vẻ mặt có gì đó rất mờ ám. Cậu ta lân la hôn lên cổ cô, thì điện thoại reo liên tục. Cậu ấy bực bội, muốn ném tan xuống đất, nhưng thấy số Văn Trung nên mới miễn cưỡng nghe máy. Sếp, làm gì mà giờ vẫn chưa đến cơ quan? Hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy. Khải Minh giọng bực bội, nay tôi có việc, không đi được. Xin phép cho tôi nghỉ một tuần luôn đi. Văn Trung nghe mà ho sặc sụa. Sếp, sếp có bị ốm hay thần kinh bị ảnh hưởng gì không? Đợt em đám cưới mà ngày hôm sau, anh bắt em đi làm luôn. Anh bảo công việc quan trọng nhất cơ mà. Tối qua anh còn hét ra lửa. Vậy mà nay anh đi đâu mà xin nghỉ hẳn một tuần? Tôi đi lấy vợ. Hả? Vợ? Vợ hả? Vợ nào? Anh ơi, anh ở yên, em tới đưa anh đi bệnh viện. Chụp não nhá, em tới ngay luôn đây. Khải Minh gắt lên. Cậu giỏi bước vào đây thử, tôi cho nổ banh xác. Bây giờ nhớ xin phép cho tôi, cấm gọi điện làm phiền. Cậu ta tắt nguồn rồi quay ngoắt thái độ. Đã gần 10 giờ rồi, dậy thay đồ anh dẫn em đi siêu thị. Tôi làm gì có đồ mà thay. Trong tủ anh giặt sạch rồi, đồ của em mặc 2 tháng cũng không hết. Lát anh mua thêm đồ mới cho em. Hai người họ vừa dắt nhau ra tới cổng, đã gặp Thành Vinh. Cậu ta xông vào tính đấm thẳng mặt Khải Minh, nhưng bị người kia túm chặt cánh tay, bẻ ngược ra sau. Cậu ta kêu oai oái. Mỹ Hạnh thấy vội thì khuyên can, anh thả tay ra đi. Khải Minh đẩy mạnh người kia, vòng tay ôm chặt vợ mình. Thành Vinh gầm lên, em bị sao thế? Em mới quen hắn có mấy tiếng đồng hồ mà đã theo hắn tới đây, còn ngủ qua đêm. Anh đi tìm suốt mà không thấy tung tích, hắn ta có làm gì em không? Khải Minh kéo vợ lùi lại phía sau, vợ chồng tôi tất nhiên phải làm chứ. Nếu không nể anh ở bên cô ấy 3 năm thì hôm nay tôi rút gân anh ra rồi. Thành Vinh bực tức, anh ăn nói cho nó đàng hoàng, cô ấy là vợ tôi, sao thành vợ anh lúc nào thế? Được, tôi sẽ kiện anh lên sở cảnh sát, tội giữ người trái pháp luật. Khải Minh buông lời thách thức, rất sẵn lòng, còn giờ phiền cậu tránh ra một bên, để vợ chồng tôi đi mua đồ cho con tôi nữa. Người kia vẫn còn đang mơ hồ, vội kéo tay Mỹ Hạnh. Em bị nó lừa rồi, vợ chồng mình về Úc luôn đi, anh không cần mở chi nhánh gì nữa. Cô gái ấy mắt cụp xuống, siết chặt bàn tay Khải Minh. Xin lỗi, em không về. Em muốn tìm lại ký ức đã mất của mình. Cảm ơn anh vì 3 năm qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Thành Vinh gằn giọng, em hồ đồ thật đấy. Em thà tin một người lạ đi theo nó chứ không theo anh, hay em ăn trúng bùa mê gì của nó. Mỹ Hạnh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ấy kiên định. Em cũng không biết nữa, chỉ biết ở bên người này em thấy rất quen, thoải mái, cứ như đã biết từ rất lâu rồi. Em được sống lại cảm giác thật của mình. Hơn nữa em với Khải Minh rất đồng điệu trong suy nghĩ. Người kia hử lạnh đá mạnh vào xe. Em rồi sẽ phải hối hận, để nó lừa cho sáng mắt ra. Thiên Kim bụng bầu vượt mặt, khoác tay quốc trường, nhìn từ sau lưng thấy Khải Minh đang ôm cô gái tóc dài, thì cô ngẩn người bảo chồng, ôi anh gõ cho em vào đầu, xem đây là thật hay là em hoa mắt đấy. Anh Minh có người yêu bao giờ thế? Quốc trường cũng ngẩn tò te, lên coi mặt mũi cô gái ấy xem thế nào mà khiến anh vợ động tâm lần nữa. Xem ra cô ấy bản lĩnh ngút trời đấy. Họ hí hửng dắt nhau bước nhanh lên phía trước, nhưng khi vừa thấy mặt cô gái, bịch đồ ăn trên tay Thiên Kim rơi xuống đất. Thiên Tuệ, là cô sao? Mỹ Hạnh có chút lúng túng, tay cứ đan chặt vào nhau. Khải Minh vội gỡ rối, có gì về nhà nói chuyện sau, anh dẫn vợ anh đi mua một số đồ đã. Thiên Kim giữ vội lấy tay anh trai, từ từ, em muốn xác minh một chút. Cô ấy là Thiên Tuệ đúng không? Khải Minh gật gù, chứ em đoán là ai? Nhưng mà tại sao cô ấy lại thoát chết? Vô lý, không thể có chuyện đó xảy ra được. Khải Minh phớt lờ, gương mặt đầy tự đắc. Vợ anh á, thì cái không thể cũng trở thành có thể. Mày không biết à? Cậu ấy hí hửng kéo Mỹ Hạnh đi luôn, bỏ lại phía sau ba người kia, mặt vẫn ngẩn tò te. Thành Vinh vẫn còn ngơ ngác. Họ là vợ chồng thật hả? Thiên Kim buột miệng. Chứ còn gì nữa? Người đàn ông kia ấm ức. Hóa ra tôi bị lừa. Ba mẹ cô ấy kêu con gái họ chưa có người yêu, bị tai nạn mất trí. Vợ chồng Thiên Kim đồng thanh đáp. Hả? Mất trí hả? Quốc Trường đã kịp hiểu ra vấn đề, vỗ vai người đàn ông này an ủi. Thôi ông ạ, đời còn dài, ông lại đi kiếm cô gái trẻ đẹp nào mà chơi, chứ cô gái hồi nãy có con rồi. Người kia thất kinh, đá mạnh vào lốp xe rồi leo lên đi mất hút. Thiên Kim lử mắt véo mạnh tại Quốc Trường. À, thì ra trong tư tưởng của anh, lúc nào cũng có gái chân dài. Người kia mặt méo sạch, vớ vẩn, em đừng có mà đổ oan cho anh. Vậy chứ anh có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám đâu. Tối nào ở đầu giường, em cũng đặt đai đen ngay ngắn trên đó. Anh lờ ngờ có mà chết. Thiên Kim lạnh giọng, khôn hồn ấy thì yên phận. Quốc Trường giơ tay lên trán đứng thẳng nghiêm trang, tuân lệnh vợ yêu. Hai người vội quay lại, chở nhau về nhà mẹ Lâm để thông báo tin tức động trời vừa rồi. Khải Minh dắt vợ đi shopping, mua rất nhiều váy vóc phụ kiện. Đi tới đâu họ cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ê, anh Minh kìa, đẹp trai thế. Mấy cô gái súng lại mở điện thoại chụp hình tanh tách. Bỗng một cô gái giật mình. Người đi cùng anh Minh, sao mà giống cái cô Thiên Tuệ đã chết mấy năm trước đây thế nhỉ? Đúng, đúng rồi. Nghe bảo anh Minh si tình lắm, chỉ yêu mình cô ấy thôi. Chắc người kia phẫu thuật cho giống cô ấy để tiếp cận đây mà. Con gái thời này thực dụng thật đấy. Mỹ Hạnh ung dung đi khắp nơi lựa chọn. Khải Minh tay ôm cả đống đồ lẽo đẽo chạy theo sau. Mãi đến khi cô ấy thấy đủ mới chịu dừng lại. Mỹ Hạnh cười híp mắt. Này tôi vui quá. Khải Minh nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng cười. Vợ, có thấy mặt anh nữa không? Chứ anh là không nhìn thấy đường nữa rồi đấy. Cô gái bây giờ mới nhìn sang bên cạnh. Thấy người kia đồ chất cao hơn cả tầm mắt. Làm cô có chút ái ngại. Tôi mua vậy là ổn rồi. Thôi về đi. Khải Minh khệ nệ, vác đống đồ ra xe mà toát cả mồ hôi hột. Ngày xưa vợ cậu đâu có mua sắm như thế này, mà mới qua một cái nước chuột túi có 3 năm mà thay đổi chóng mặt thật. Khi họ vừa về đến biệt thự, đã thấy ba Hào, mẹ Lâm, Thiên Thành, vợ chồng Thiên Kim có mặt đầy đủ. Khi chắc chắn nhìn thấy cô gái ấy, họ mới dám tin những điều Thiên Kim nói. Ngay cả thẩm phán Thiên Thành cũng thất kinh không nói lên lời. Chuyện này là sao Hà Minh? Bà không có hiểu gì hết. Khải Minh cũng lắc đầu. Tuệ hiện đang mất ký ức, con cũng chưa biết thế nào. Vụ án năm xưa khép lại kín như bưng, không nhỏ giọt bất cứ tin tức nào, mà con thực sự không hiểu tại sao cô ấy thoát. Rõ ràng những người bị tử hình sau khi thiêu xong đều được bỏ vào hũ, còn dán tên từng người cơ mà nhỉ. Sao trên đời lại tồn tại chuyện phi lý tới vậy? Mà trong thời gian điều tra nên để cô ấy ít lộ diện ra bên ngoài thì tốt hơn. Thiên Thành vội lên tiếng nhắc nhở. Tôi nhớ rồi. Họ bàn bạc một hồi rồi phân chia nhiệm vụ. Bỗng mẹ Tuệ Lâm nói khẽ. Dẫn cô ấy vào phòng, mẹ kiểm tra xem thế nào đã nhé. Khải Minh nhìn Mỹ Hạnh an ủi, vợ vào đấy để mẹ thử coi đi. Tất cả kéo nhau vào một căn phòng nhỏ, chỗ này đựng đầy đủ một số vật dụng y khoa cần thiết. Mỹ Hạnh nằm trên một chiếc giường đơn bằng sắt, đầu được đặt trong máy dò cảm ứng. Vị bác sĩ trung tuổi khởi động máy rồi nín thở theo dõi. Trên màn hình dòng chữ chạy loạn xạ, cuối cùng báo động đỏ nguy hiểm. Bà ấy tắt máy nói khẽ, cô gái này đã bị tẩy não. Mục đích là xóa sạch toàn bộ ký ức đã xảy ra trước đó. Bà Hảo lật đật lại gần. Vậy là cô ta đã được cứu sống. Mà ai cứu? Bây giờ làm sao để khôi phục lại trí nhớ? Mẹ Lâm giọng trùng xuống. Chỉ có người thân bên cạnh từ từ gợi nhớ ký ức, hoặc phải có một kích động cực kỳ lớn thì may ra cô ấy mới nhớ được. Khải Minh lập tức xua tay. Thôi thôi khỏi cần. Con không muốn vợ con phải suy nghĩ kích động thêm bất cứ chuyện gì nữa đâu. Bữa trưa hôm ấy, mọi người tất bật chuẩn bị nấu nướng, mỗi người một chân một tay. Mỹ Hạnh không biết làm gì nên cứ đứng kè kè bên cạnh Khải Minh, lâu lâu lại ngước nhìn cậu ấy. Công nhận người này góc nghiêng thần thánh đẹp, đẹp tới mê hồn. Chẳng trách cậu ấy đi tới đâu là con gái xếp hàng dài nguyện chết tới đó. Thiên Kim hắng giọng, chị Tuệ à, chị có thích anh trai em thì cũng phải tem tém lại, chứ lộ liễu vậy là hỏng hết. Khải Minh liếc xéo, ra ngoài đi, nói lung ta lung tung. Cậu ta đột nhiên đổi giọng ngọt xớt. Vợ đói rồi à? Không, tôi thấy anh đẹp nên ngắm ấy mà. Cứ nấu ăn đi. Bữa cơm hôm nay quây quần ấm cúng, ai cũng cười nói rạng rỡ. Khải Minh vừa ăn vừa gắp đồ cho vợ. Cô gái kia cũng ăn ngon lành, bởi ăn là sở trường của cô ấy. Bỗng mẹ Lâm sực nhớ ra, chết, đã 1 giờ chiều rồi, con không đi làm à? Khải Minh chậm rãi, ôi, làm gì tầm này nữa, con xin nghỉ hẳn 1 tuần rồi. Lại một lần nữa, hình tượng người cảnh sát mẫu mực luôn đặt công việc lên hàng đầu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu ấy là vậy, chỉ cần có cô gái đó xuất hiện là bao nhiêu mục tiêu, nguyên tắc đều xô đổ hết. Ba mẹ cậu chứng kiến con trai đau khổ, vật vã suốt 3 năm trời, mãi tận hôm nay nụ cười mới trở lại, vậy nên họ cũng không ngăn cản, để tùy con trai quyết định. Những ngày sau đó, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, Mỹ Hạnh đã quen với sự hiện diện của người đàn ông ấy. Trong căn nhà này, cô thấy mình ấm áp, luôn được quan tâm che chở. Họ nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nấu ăn hay cùng xem một bộ phim yêu thích. Khải Minh cưng chiều vợ vô điều kiện, chỉ cần cô ấy muốn, bằng mọi giá cậu phải đáp ứng cho bằng được. Thấm thoát đã hết thời gian nghỉ phép, hôm nay Khải Minh phải trở lại cơ quan. Sáng sớm, khi vợ còn đang chăn ấm nềm êm, thì cậu ấy đã dậy chuẩn bị đồ ăn chu đáo. Mãi hơn 6 rưỡi mới đánh thức cô ấy dậy. Vợ ơi, ăn sáng thôi, anh còn phải đi làm nữa. Người kia dụi mắt. Anh đi làm à? Vậy tôi ở nhà một mình à? Khải Minh cười xoa đầu cô. Vợ chịu khó, chưa anh về anh nấu cho em ăn. Ở nhà mà buồn thì lên mạng mở tin tức hay phim mà coi. Anh đậy cặp lồng ở bàn rồi đấy, giờ anh đi luôn đây. Khải Minh hớt hải bước nhanh ra khỏi nhà. Mỹ Hạnh cũng lững thững bước xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có suất cơm, trứng ốp la thịt nướng. Bên cạnh là ly sữa vẫn còn đang ấm. Cậu ấy còn cẩn thận ghi chép vào tờ giấy. Vợ ăn xong, cứ để đấy, lát về anh dọn. Cô bật cười không dám nghĩ trên đời lại có người đàn ông đáng yêu mà cuồng vợ đến thế. Cậu ấy đúng thật, phải cho vào danh sách báo động đỏ, hiếm có khó tìm. Mỹ Hạnh ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ. Ở nhà buồn chán nên cô quyết định coi clip dạy nấu ăn, tính trưa nay cho cậu ấy một phen bất ngờ. Trong tủ lạnh thực phẩm chất kín, đủ các loại, cô ấy lướt qua các clip xem món nào dễ nhất thì làm theo. Cuối cùng chốt món cá nấu canh chua và thịt bò xào giá đỗ. Mỹ Hạnh loay hoay vừa coi trực tiếp vừa thực hiện, lâu lâu cô lại hát khe khẽ. Cô ấy bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Khải Minh bất ngờ sẽ như thế nào. Buổi trưa, khi nghe tiếng xe từ cổng, cô đã vội vàng chuẩn bị đồ ăn, bát đũa xếp lên bàn. Khải Minh bước vào, còn chưa kịp cởi giày đã ôm lấy vợ. Nhớ em quá. Mỹ Hạnh kéo cậu ấy ngồi xuống ghế, giọng đầy tự hào. Này, cho anh thưởng thức tay nghề của tôi. Khải Minh quá sức bất ngờ, nhìn vào bàn ăn bỗng cậu hỏi. Cơm đâu hả vợ? Tôi chết rồi, tôi quên chưa cắm cơm, chán thật đấy. Thấy vợ đau khổ, trách than, Khải Minh vội dỗ dành. Để anh thử xem vợ nấu ăn ngon đến cỡ nào nào. Cậu ta hí hửng gắp thịt bò vào miệng, nhưng thịt bò mặn chát, còn dai không tài nào mà nhai được. Bên cạnh cô gái kia đang háo hức chờ đợi, cậu ấy cố mãi mới nuốt được miếng thịt, giơ tay khen ngợi. Tuyệt cú mèo. Sang đến món cá thì còn nguyên vẩy, cả nồi cá trắng bệch. Cậu nhắm mắt nhắm mũi vừa ăn vừa cầu nguyện. Cô gái kia càng hí hửng cứ bắt cậu ăn tiếp. Vợ, ngồi đây anh pha mì tôm, hôm nay vợ chồng mình đổi món. Chưa kịp để cô ấy trả lời, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Chỉ 15 phút sau, một nồi mì tôm bốc khói nghi ngút, hai vợ chồng họ ăn uống ngon lành. Họ đang ăn dở thì nghe tiếng báo động cháy ở rất gần, tiếng còi hú vang inh ỏi. Khải Minh gấp gáp, vợ ăn đi, anh ra cổng xem chỗ nào báo cháy, cho tôi đi với. Hai người lại nhanh chóng dắt nhau ra ngoài. Ở bên đường đối diện, một xưởng gỗ đang bốc cháy, khói đen bay lên kìn kịt, lửa cháy phừng phừng. Toàn bộ vòi rồng xịt thẳng vào, nhưng không ăn thua. Cứu với, trong đó vẫn còn người mắc kẹt. Đám người nhốn nháo, ai cũng nhèm nhuốc, một số bị thương nặng phải khiêng bằng cáng. Khải Minh dặn dò, vợ đứng yên đây, nhớ không được đi đâu hết. Cậu ấy dội nước ướt sũng từ đầu đến chân, rồi không quản nguy hiểm, chạy ngược lên trên lầu, cứu mấy người còn lại. Trên mái một số thanh chắn đổ sụp xuống, Mỹ Hạnh đầu óc quay cuồng, cô ngồi bệt xuống ôm chặt đầu. Hình ảnh ngọn lửa, hình ảnh người chạy toán loạn và những người chết trước mặt cô. Mỹ Hạnh đau đớn ôm chặt ngực, từng ký ức dội ngược trở về. Cảnh cô và Khải Minh, cảnh lúc hai người bị đám vân trang bắn trúng, rồi lúc cô bị xử tử, được cứu ra ngoài, đến lúc tẩy não. Mọi người thấy cô gái ấy có biểu hiện bất thường, thì vội đỡ Mỹ Hạnh lại gần gốc cây, bôi dầu gió rồi hỏi thăm. Cô có sao không? Mỹ Hạnh bật dậy, Khải Minh, chồng tôi. Nước mắt cô rơi lã chã, cô chạy băng băng vào đám cháy, nhưng bị mọi người ngăn lại. Đoàn người trong đó cứ thưa dần mãi, mà vẫn không thấy người đàn ông kia đâu. Khải Minh, anh có nghe thấy tiếng em không? Em là Thiên Tuệ, anh ra mau cho em. Mặc cô ấy kêu tới khàn cả cổ, thì người kia vẫn không đáp lại. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thiên Tuệ ôm mặt khóc nức nở. Anh ơi! Ra rồi kìa! Khải Minh đang bồng một đứa trẻ, chắc tầm 3 tuổi. Cậu lao nhanh ra ngoài ngọn lửa bén cả vào bộ đồ đang mặc, nguyên một mảng da trôi tuột hết đỏ ửng. Đứa bé được trao trả cho người mẹ đang khóc ngặt nghẽo. Tôi đổi ơn cậu, nếu không có cậu, con trai tôi không biết thì sẽ thế nào. Cô gái kia ôm chặt lấy chồng mình. Em là Thiên Tuệ, em nhớ rồi, em nhớ ra anh rồi. Khải Minh gượng cười, dìu anh về nhà. Thiên Tuệ vừa đỡ cậu ấy vừa sụt sùi nước mắt. Anh có đau lắm không? Vợ nín đi, anh không có đau. Thiên Tuệ đỡ cậu ấy vào gian phòng đựng vận dụng y tế, rồi nghe theo sự chỉ dẫn sơ cứu làm theo. Cô nhẹ nhàng đổ nước lạnh vào chỗ phần bị bỏng, ngâm một hồi rồi lấy khăn thấm sạch băng lại. Cô vừa làm vừa khóc thút thít. Anh không có đau thật mà, em đừng khóc chứ, em khóc anh mới đau. Em sợ anh xảy ra chuyện, em không muốn chúng ta lại phải xa cách thêm lần nào nữa. Em chỉ muốn cả đời này làm vợ anh thôi. Khải Minh kéo cô vào lòng vỗ nhẹ sống lưng. Anh biết mà, vợ chồng mình sẽ sống thật hạnh phúc. Mà em có nhớ em thoát ra bằng cách nào không? Lần em bị tuyên án, anh cũng hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện hơn 2 tháng. Lúc anh tỉnh lại thì được tin vụ án đã xử xong. Anh chẳng lý giải được cảm xúc lúc đó nữa. Tất cả dường như sụp đổ, sống không bằng chết. Thiên Tuệ ngậm ngùi. Đại tướng đã cứu em, người mà em hay kể anh nghe đấy. Có tin tức gì em đều gửi cho ông ấy. Hóa ra em mới chính là 008. Em cũng không phải là con của bà Hà My. Ba em là một cảnh sát, mẹ em làm nội trợ. Ba em nhận nhiệm vụ phá án băng đảng Phượng Hoàng. Mẹ em chán nản với cảnh suốt ngày phải mỏi mòn chờ đợi, nên bà dắt theo em trai đi theo một người đàn ông khác. Hiện họ chính là ba mẹ bên Úc của em. Ba ruột em hy sinh trong một lần đọ súng. Lúc đó em chỉ nhớ em bị xe đụng, còn về sau em không còn nhớ nữa. Em được đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở trong này bác Trung đã dạy em tập võ, cách bảo vệ bản thân. Năm em lên 16 tuổi thì tham gia tổ chức sát thủ. Sau này khi biết bác Trung cũng làm việc dưới trướng bà ta, em rất bất ngờ. Em chỉ vì thấy ông ấy tốt nên mới theo, chứ không dám nghĩ ông là cảnh sát trà trộn. Lúc chuẩn bị tiêm thuốc độc thì ông ấy xuất hiện, đưa văn bản thả người và em được đưa sang anh ngay trong hôm đó. Tất cả đều là tuyệt mật. Bác ấy nói thấy em đủ tố chất của một cảnh sát đặc nhiệm nên mới ghi danh làm 008. Tất cả Việt Nam cũng không ai biết được thông tin này. Khi sang bên đó, em nhận được câu hỏi có muốn tiếp tục tham gia làm cảnh sát quốc tế hay không. Nếu tham gia, em phải ký giấy cam kết từ bỏ anh, cả đời không được gặp lại. Lúc đó em sợ anh xảy ra chuyện nên một mực đòi về Việt Nam. Em không đồng ý làm cảnh sát, em muốn trở thành một người bình thường, có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Sau khi bàn bạc thống nhất, họ quyết định xóa sạch ký ức trước đây rồi cho em được tự do. Bác Trung không biết bằng cách nào đã liên hệ được với mẹ em ở Úc, từ đó em chuyển về ở cùng với họ, và rồi duyên số lại đưa chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Thông tin bà Kiều có con với em là con gái của bà Hà My đều là giả, do bác ấy cố tình tung ra để đánh lạc hướng dư luận. Khải Minh khẽ ồ lên một tiếng, ngay cả những chuyện này cậu hoàn toàn không hay biết. Được rồi vợ ơi, không nghĩ mấy cái chuyện đó nữa, qua hết cả rồi. Thiên Tuệ vừa sụt sùi vừa nói. Vậy bao giờ anh cưới em? Người kia đờ mất mấy giây, quả tuần cưới luôn. Hai người cùng bật cười, trước khi nào họ thấy cuộc sống đẹp mà ý nghĩa như lúc này. Lễ cưới ấm cúng được tổ chức đúng một tuần sau đó, khách mời chỉ vòn vẹn có 100 người, toàn bộ số tiền thu về, vợ chồng họ góp hết vào từ thiện. Những ngày sau đó, vợ chồng họ dính nhau như hình với bóng, cùng sống chậm lại để cảm nhận ý nghĩa của cuộc đời này. Chưa lúc nào người ta bắt gặp cặp vợ chồng ấy to tiếng hay cãi vã. Họ luôn nhìn đối phương bằng ánh mắt mãn nguyện. Cả sở cảnh sát sau khi xếp mình kết hôn mới thực sự gỡ được tảng đá nặng. Cậu ấy cả ngày cười nói, không còn duy nhất một biểu cảm như hồi xưa nữa. Đồng chí Văn Trung cả ngày đòi làm ba đỡ đầu của con Khải Minh nhưng cậu ấy gạt phắt, không có đầu với cuối gì hết, con á của mình tôi thôi. Thấm thoát 2 năm nữa lại trôi qua, khi bé con nhà Thiên Kim đã bị bố biết nói thì vợ chồng Khải Minh vẫn chưa có động tĩnh gì. Thiên Tuệ cực kỳ lo lắng, bởi vợ chồng cô hợp chuyện chăn gối, lại chẳng sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Thiên Tuệ nhiều lần ngỏ ý muốn cùng chồng tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Khải Minh nằng nặc không đồng ý. Cậu vẫn an ủi cô, bao giờ trời cho thì vợ chồng nhận, còn không á thì ở vậy đến già. Năn nỉ hết cách, cuối cùng trong lần chồng đi làm, cô đã lén tới bệnh viện kiểm tra một mình. Bước vào phòng kiểm tra, cô thấy tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi mơ hồ cứ che phủ hết. Sau khi cầm tờ phiếu ghi kết quả, cô lại thấy bị kéo thẳng xuống địa ngục. Đa năng buồng trứng, xương chậu hẹp, tắc hai bên vòi trứng, khả năng có thai gần như là 0%. Thiên Tuệ ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở, vị bác sĩ ái ngại dìu cô lên ghế động viên, khuyên can đủ điều. Mãi sau, cô cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể trở về nhà được. Thiên Tuệ nằm vật xuống giường khóc đẫm cả gối, ngay cả thiên chức làm mẹ cô cũng thua luôn rồi. Khải Minh do quên tập tài liệu ở nhà nên về bất chợt. Thiên Tuệ giật mình nghe tiếng mở cửa, cô vội lau đi nước mắt. Khải Minh thấy vợ khóc sưng mắt, bên giường là tờ xét nghiệm, cậu ấy đọc xong xé làm đôi rồi đút vào túi. Vợ đừng buồn, anh không cần con thật đấy, anh chỉ cần vợ thật khỏe mạnh ở bên anh là được. Em đừng có tự suy nghĩ hành hạ bản thân, trên đời này em vẫn có anh, chúng ta nương tựa vào nhau. Thiên Tuệ òa khóc, em muốn có con, em muốn có con. Cô ấy cứ khóc vậy mãi mà không chịu nín, bất đắc dĩ người kia phải dỗ ngọt, ừ thì có con, nghe vợ hết. Thiên Tuệ quệt nước mắt giọng khàn đặc, ngày mai chúng ta đi thụ tinh nhân tạo. Khải Minh giật thót nhưng mà cũng ậm ừ, vậy lát anh xin nghỉ, mai vợ chồng mình đi. Ngày hôm sau, hai vợ chồng khăn gói dắt nhau tới bệnh viện từ rất sớm. Thiên Tuệ được bác sĩ hướng dẫn đi xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và siêu âm phụ khoa. Khải Minh thì xét nghiệm tinh dịch đồ. Khi cả hai không có gì bất thường, bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc kích buồng trứng. Thiên Tuệ được tiêm liên tục trong 11 ngày. Đây thực sự là những ngày cực hình. Thiên Tuệ người xanh xao, bụng căng cứng chẳng ăn được gì hết, cả ngày chỉ buồn nôn, cả ngày thấy nóng như lửa đốt, muốn bốc hỏa. Khi nàng noãn phát triển đạt kích thước tiêu chuẩn, bác sĩ tiến hành tiêm mũi thuốc cuối cùng nhằm kích thích trứng trưởng thành. Sau 40 giờ tiêm mũi này, họ bắt đầu chọc hút trứng, là một số việc cần thiết tiến hành thụ tinh nhân tạo cấy phôi. 2 tuần chờ đợi mà dài đằng đẵng, Thiên Tuệ chỉ biết ăn chay cầu nguyện. Cô mong muốn lần này sẽ thành công. Cô luôn tuân theo nghiêm ngặt dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Khải Minh thương vợ, nhưng chẳng biết làm sao mà gánh thay cô ấy. Cả ngày cậu nhận làm hết mọi việc, rồi bóp chân bóp tay cho vợ. Ngày thứ 14-2, vợ chồng dắt nhau vào viện kiểm tra kết quả. Kết quả nồng độ beta-HCG đã lớn hơn 25 IU trên Y, phôi chuyển vào đã làm tổ. Thiên Tuệ vui mừng ôm chặt lấy Khải Minh, nghẹn ngào. Chồng ơi! Cậu ấy mắt cũng ửng đỏ, gồng mình để không rơi nước mắt. Vợ, vợ giỏi nhất trên đời. Sau 2 ngày, nồng độ beta-HCG tăng gấp 2 lần, họ mới dám thở phào. Trong suốt quá trình mang thai, Thiên Tuệ tiếp tục sử dụng thuốc dưỡng thai và đến siêu âm theo lịch hẹn để xác định túi thai và tim thai. Sáng nay tròn 1 tháng mang bầu, Khải Minh hộ tống vợ siêu âm xem tình hình tiến triển như thế nào. Cô nằm trên chiếc băng ca, vị bác sĩ đưa máy di chuyển quanh bụng cô, mắt nhìn lên màn hình đăm chiêu suy nghĩ. Thấy người này nhăn mặt, Thiên Tuệ cũng lo lắng. Bác sĩ, con của tôi thế nào rồi? Người kia quay nhìn hai vợ chồng, giọng trầm xuống. Cô cậu chuẩn bị tâm lý chưa? Tôi nói chuyện này đừng có sốc. Khải Minh tái mét mặt, giọng run run. Bác sĩ nói đi, chúng tôi đang nghe đây. Thiên Tuệ nước mắt giàn giụa, khóc giấm dứt nắm tay chồng. Vị bác sĩ kia vội xua tay. Đừng khóc, đây là tin mừng, là tin mừng. Cô cậu chuẩn bị đón chào ba thiên thần luôn đấy. Khải Minh mắt mở to hết cỡ. Bác sĩ, ba đứa ấy hả? Người kia bật cười, về chăm lo vợ cho tốt vào, nhà cậu mở tiệc lớn mà ăn mừng đi. Hai vợ chồng cúi đầu cảm ơn rối rít, họ ôm chặt nhau cùng bật khóc ngon lành. Cả nhà khi nghe tin Thiên Tuệ mang bầu những ba đứa thì vui mừng như mở hội, ngày nào cũng đi kiếm những của ngon vật lạ tẩm bổ cho cô ấy. Những tháng cuối thai kỳ, nhìn Thiên Tuệ ì ạch mang bụng bầu vượt mặt mà ai cũng thương. Cô ấy nghị lực lắm, chẳng bao giờ kêu than điều gì. Cuối cùng ngày mà mọi người mong đợi nhất cũng đã đến. Hôm nay Thiên Tuệ được đẩy vào phòng mổ, tất cả mọi người đều tập trung ở bệnh viện. Khải Minh là người duy nhất được vào trong phòng mổ. Cậu chứng kiến toàn bộ quá trình mà chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho vợ con được bình an. Chưa khi nào cậu thấy mình bất lực và nhỏ bé như bây giờ. Cậu thương vợ hơn bất kỳ mọi thứ trên đời. Cậu cảm ơn vì ông trời đã ban cho cậu một người vợ tuyệt vời đến như thế. Khi nghe thấy tiếng của ba đứa trẻ và lần lượt được bế ra mang đi ấp, cậu run run nước mắt. Nữ bác sĩ vỗ vai: "Chúc mừng hai công chúa một hoàng tử đấy, thiếu tá Minh ạ." Bên ngoài mẹ cậu cũng không kìm được nước mắt. Họ đi theo nữ hộ sinh đưa ba cháu bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khải Minh hôn lên trán vợ thì thầm: "Cảm ơn vợ vì tất cả mọi thứ." 3 năm sau, ba đứa con nhà Thiên Tuệ lần lượt cải thảo hành tây, cà rốt với ba tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Chị cả cải thảo mặt lúc nào cũng đăm chiêu, nghiêm túc, rất hiếm khi cười. Con bé cực kỳ ít nói, 3 tuổi mà khi cần thiết lắm mới được chữ mẹ, ba. Hai vợ chồng lo lắng sợ con có biểu hiện tự kỷ, nhưng đi khám khắp nơi vẫn không ra bệnh. Hôm nay Thiên Kim đến, mang theo một cuốn sách chuyên về luật hình sự mà cô mới soạn xong để lên bàn. Cải thảo lò mò lại gần, cô bé cầm cuốn sách lật từng trang nhìn thích thú. Thiên Kim bông đùa: "Con đọc cứ như thật đấy, ai mà không biết tưởng nó biết chữ cơ." Bố mẹ bên cạnh cũng đang nghiêng đầu cười, bất chợt Cải Thảo nhíu mày. Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành bộ luật tố tụng hình sự, phần thứ nhất. Cả ba người kia há hốc mồm, chạy lại khi thấy con bé đọc đúng hoàn toàn thì vội lật sang trang bất kỳ. "Cải, con đọc trang này mẹ nghe." Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với các cơ quan tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. Đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình. Thiên Kim bật lên: "Ôi mẹ ơi, tôi đi chết thật đây." Hải Minh ôm con xoay vòng vòng đầy tự hào: "Con của ba mà lại." Cậu em thứ hai là Hành Tây, cậu cả ngày cười híp mắt, có hai núm đồng tiền sâu hoáy. Cả ngày cậu ấy chỉ làm bạn với mấy con hổ rồi vật lộn với chúng. Cậu bé có khả năng ghi nhớ rất nhanh tất cả những sự vật. Hành Tây cũng rất đam mê học võ, ngày nào cũng dành 2 tiếng ra để cho học võ nghệ. Gần cạnh nhà có một bé gái 4 tuổi, Hành Tây rất thích chơi với cô bé này, đóng đô từ sáng tới đêm, ở nhà hàng xóm gọi mãi mà cũng không chịu về. Cô em mút cà rốt bẩm sinh, thông thạo 3 thứ tiếng, cô ấy có khả năng thẩm thấu âm nhạc, còn rất hứng thú với chương trình khoa học và quân sự. Cô bé này còn có biệt tài nói chuyện với động vật hoang dã. Tối nay thứ bảy, cả hai vợ chồng cùng 3 đứa con dựng một chiếc lều ngoài vườn rồi thắp nến khắp nơi. Họ nằm sát nhau dưới bãi cỏ tươi mát, hát hò vui vẻ. Trên trời ngàn ngôi sao sáng lấp lánh yên bình, hệt như cuộc sống của gia đình họ vậy. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân vật Khải Minh. Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ tôi luôn hòa thuận, yêu thương con cái hết mực. Ngay từ bé, do ảnh hưởng ghen từ ba nên tôi cực kỳ thích học võ. Cả tôi và Thiên Kim cùng có chung sở thích này. Anh em tôi được đào tạo qua rất nhiều lò luyện võ. Tính cách anh em tôi khác nhau hoàn toàn. Trong khi tôi ít nói thì em ấy lại cực kỳ hoạt ngôn. Ba mẹ tôi không muốn tôi theo cảnh sát, họ hướng tôi làm luật sư hoặc trở thành bác sĩ giống mẹ. Nhưng tôi rất thích màu áo lính. Mỗi khi bác Vũ kể lại các vụ án bắt cướp hay những cuộc rượt đuổi tội phạm, tôi lại rất thích thú vô cùng. Tôi luôn ao ước sau này sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Khi tôi vừa tốt nghiệp, đã được đặc cách sang Anh huấn luyện làm cảnh sát chuyên nghiệp, gia nhập đội cảnh sát quốc tế. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại nhìn chúng mình. Hôm tôi đi, mẹ Lâm khóc cạn nước mắt. Ba tôi chỉ vỗ vai, nói duy nhất một câu: "Bà tự hào về con." Suốt những năm học tập ở nước ngoài, khi mà bạn bè đã yêu đương hết thì tôi vẫn lẻ bóng. Tôi cực kỳ dị ứng với con gái, không có hứng thú, tại thấy họ rất phiền phức, mà ông trời lại như trêu đùa khi tôi được rất nhiều cô gái theo đuổi. Mỗi ngày tôi rất mệt mỏi từ chối họ. Tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên con gái. Hình như bộ não của tôi nó không thể tiếp nhận được thì phải. Quãng thời gian học tập cứ nhàm chán trôi qua, mà nói vậy cũng không đúng. Trong suốt 24 năm đầu đời, tôi đều không có tơ tưởng sau này sẽ yêu ai hay lấy vợ. Nhiều người còn trêu đùa hay là giới tính của tôi có vấn đề. Họ còn đồn rằng tôi thích đàn ông, mà kỳ thực thì không phải. Tôi chỉ thích một mình, tự do tự tại, không có ai quấy rầy. Tôi ghét bị ràng buộc hay phải theo những suy nghĩ của người khác. Ấy vậy mà cô gái ấy lướt qua đời tôi, làm mọi suy nghĩ từ giờ của tôi đều thay đổi. Cô ấy khác hoàn toàn với những cô gái bình thường, mạnh mẽ, cá tính, tốt bụng, lại rất đáng yêu. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, khi Thiên Tuệ cứu một cậu bé bị tai nạn, tôi đã như trúng tiếng sét ái tình. Lần thứ hai gặp em là em đánh nhau với đám cướp, giành lại túi sách cho người phụ nữ. Tôi đã thấy tim tôi xốn sang khó tả. Cái cảm giác tim đập muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hôm đó tôi đánh bạo xuống xin số điện thoại của em, mà vừa hay cấp trên yêu cầu tập trung về đơn vị. Những ngày tiếp theo tôi thấy luôn khó chịu, hình bóng em cứ lởn vởn trong đầu, không thể thoát ra được. Tôi chỉ có thể tưởng tượng gặp em trong mỗi giấc mơ. Ngày nào tôi cũng kiếm cớ lái xe vòng quanh các con đường đó, nhưng tuyệt nhiên không gặp được em thêm một lần nào nữa. Cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ không thể gặp nhau, nhưng hình như tôi đã quá may mắn, được ông trời luôn yêu ái. Ngày đầu về nước, tôi đã gặp lại em. Hôm đó em bị cảnh sát truy đuổi, cả người bị thương rất nặng. Em chĩa súng vào đầu bắt tôi làm con tim. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, không dám tin em là tội phạm. Tôi được dẫn vào căn cứ địa trong khu rừng vắng. Khi thấy em trúng đạn, tôi vô cùng đau xót, thấy khó chịu không yên. Chính tay tôi đã gắp đạn cho em. Nhìn các em nói chuyện tôi biết em chính là sát thủ, người mà sở cảnh sát yêu cầu tôi tóm gọn. Trong thâm tâm tôi vẫn có một niềm tin bất diệt, em là người con gái nhân hậu, chắc chắn có uẩn khúc gì đây. Cũng từ hôm đó chúng ta thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi luôn tìm cách tiếp cận bảo vệ cho em. Các con tôi hay thắc mắc tại sao trên bả vai tôi lại có một vết sẹo lớn tới vậy. Tôi vẫn trêu đùa chúng: ba bị chó dại cắn, suýt mất mạng. Thực ra lần đó tại bệnh viện, tôi bị vợ tôi đâm dao, ngập tới chuôi, may mà phúc lớn mạng lớn qua khỏi. Nhưng tôi vẫn không trách cô ấy, tôi luôn tâm niệm rằng vợ tôi chắc có nỗi khổ tâm. Lúc ấy tôi đã rung động trước cô gái ấy, ngày nào cũng thấy nhớ da diết, chỉ muốn gặp em. Lần mà Thiên Tuệ đột nhập vào nhà Thiên Kim lấy trộm đồ, khi cô ấy thoát ra phía sau biệt thự thì bị Hổ chặn lại. Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ sợ tái mặt, vậy mà vợ tôi lại thuần phục được cả Hổ. Em đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, sao trên đời lại tồn tại người con gái cá tính đến thế? Tôi bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận tỏ tình em, mọi lúc, mọi nơi. Tôi muốn kéo em ra khỏi vũng bùn lầy. Lần em bị Lão Phong suýt chút nữa làm nhục trong nhà giam, nhìn em bị ông ta tra tấn cho thân tàn ma dại, tôi đã vứt bỏ hết thân phận, lao vào, quyết cho lão ta bầm dập. Tôi đưa em về nhà mình, nhìn cơ thể em các vết thương chằng chịt, thấy cảnh em mê man cả đêm mà tôi thấy nhói ở trong tim. Hai vợ chồng tôi có thể nói đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc vào sinh ra tử. Mỗi khi em gặp rắc rối, tôi đều tự nguyện lao vào giải vây cho em. Dần dần tôi quen với việc đi thu dọn tàn cuộc. Vợ tôi là vậy, cô ấy muốn làm gì sẽ làm tới cùng. Tôi nhớ nhất lần mà cô ấy đi ám sát Quốc Trường, sau này là em rể tôi. May mà ám sát thất bại, chứ không bây giờ Thiên Kim nó lột ra tôi mất. Con bé mỗi khi nhắc tới chuyện này vẫn hậm hực mãi không thôi. Lần đó tôi giúp em nhanh chân thoát được lên rừng, vượt mặt cảnh sát. Tôi bấy giờ mới thấy mình giống như tội phạm đang bị truy nã thì đúng hơn. Ở đây chúng tôi gặp sư tử, suýt nữa thành mồi của nó. May mà đám hổ bất chợt xuất hiện vài giây. Hôm đó trời mưa tầm tã, nhìn em co ro núp chặt trong người tôi đã dặn lòng bằng mọi cách phải bảo vệ em. Khi biết em có người đàn ông tên Nhật theo đuổi, tôi cực kỳ buồn chán, thấy em nói cười vui vẻ với cậu ấy, còn em coi tôi như là người vô hình. Lần đầu của vợ chồng tôi trong trạng thái cực kỳ phấn khích mà tôi sướng như hóa điên. Tôi không quan trọng, tôi là người đầu tiên của cô ấy, nhưng tôi cầu mong sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của Thiên Tuệ. Có lần một sẽ có lần hai, và nhiều lần sau nữa, tôi chỉ ước ngày nào cũng có vợ kể bên. Hai chúng tôi hễ gặp nhau là lại lao vào nhau như hai con thiêu thân, nhưng phải công nhận vợ chồng tôi rất giỏi ở đủ mọi lĩnh vực. Mỗi khi lên giường với cô ấy, tôi chỉ muốn trái đất ngừng quay, cảm giác không có từ nào mới diễn tả được hết. Tôi bắt đầu mơ xa hơn, nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi muốn vợ tôi sẽ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, cùng tôi nuôi dạy con cái. Thiên Tuệ sau này cũng đã nhìn thấu tấm chân tình của tôi và đáp lại. Cô ấy mở lòng hơn, có chuyện gì cũng kể tôi nghe. Vợ tôi trước kia hay ăn mặc sexy đến mức người đối diện phải xịt máu mũi. Nhưng sau khi quen tôi, cô ấy đã tiết chế hơn rất nhiều. Thiên Kim rất thân thiết với vợ tôi, hai người họ cả ngày gặp nhau là buôn chuyện. Thiên Kim cũng giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Lần khiến tôi đau tim nhất là khi bệnh viện X bị khủng bố, tôi và cô ấy cùng bị thương rất nặng. Trước lúc gục xuống, tôi không sợ mình sẽ chết, mà tôi sợ nhất là không thể bảo vệ được cho em. Ngày tôi tỉnh lại sau cơn mê 2 tháng, nghe tin em bị tử hình, tôi muốn phát điên. Tôi mất niềm tin vào công lý, vào cuộc sống. Tôi bắt đầu trượt dài sa đọa. Nhưng nhờ có ông ngoại làm tôi thức tỉnh trở lại. Trái tim tôi lúc đó như muốn đóng băng, chẳng còn cảm xúc. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại lôi hình em ra ngắm, kể cho em nghe những việc trong ngày. 3 năm với tôi giống như cả một thế kỷ. Tôi vẫn không dám tin kỳ tích đã xuất hiện. Vợ tôi lại trở về, thực hiện lời hứa năm xưa. Còn rất nhiều chuyện nữa mà kể tới mai không hết. Lâu lâu vợ tôi lại nhắc tới Vân Trang, nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh cô gái đó đã bị xóa sạch, chẳng chút ấn tượng. Tôi chỉ nghĩ tới vợ mình thôi. Vợ tôi là người mà tôi trân trọng, mang ơn suốt cả một cuộc đời. Nếu không có cô ấy, tôi đã chẳng có ba thiên thần đáng yêu đến thế. Vợ tôi là tất cả mọi thứ mà tôi đang có. Tôi yêu cô ấy nhất trên đời. À, còn nữa, vợ tôi chính là 008.